Siêu thần yêu nhiệt 35-342. Chương 342 vào thành nói chuyện sau 5 ngày. Lấy Lam gia cầm đầu Long Hổ thành cường giả xuất hiện tại Thiết Cốt thành trước thành. Nhân số chừng vài trăm người. Đương nhiên, bên trong đại bộ phận đều là các quận quốc tán tu vũ giả. Bọn họ bởi vì khoảng cách Thiết Cốt thành rất gần, cho nên cố ý đối diện xem náo nhiệt. Long Hổ thành lần này tới có võ tông cấp 38 tên, vũ vương cấp 6 tên, 6 tên vũ vương đều là treo giữa không trung, bạo phát vương giả khí tức, để đến đây xem náo nhiệt vũ giả nhìn mà phát khiếp chập chập. Một tên tán tu cả kinh nói, không hổ là ngũ tinh thành trì, lại có nhiều như vậy vũ vương cấp cường giả. Đúng vậy a, có người nói, như thế trận thế, không kém chút nào ba quận ba mười vạn đại quân. Vừa làm thành chủ không còn bao lâu thì đến, thì dám giữ áp Lam gia dòng chính. Cái này Vân Phi Dương không muốn sống sao? Vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nội dung dễ kích động, mọi người lao nhau nghị luận. Theo bọn họ trong ngôn ngữ, không khó coi ra, lần này Long Hổ thành đột kích Thiết Cốt thành muốn xong đời. Phải biết, 30 vạn đại quân chỉ là nhiều người, bàn về chân chính bạo phát, rõ ràng vẫn là Long Hổ thành càng mạnh. Dù là có đại trận gia trì, tập thể xuất thủ oanh kích, cũng là vài phút liền có thể đem phá vỡ, cũng đem Thiết Cốt thành san thành bình địa. Chỉ là đại gia hỏa rất khó hiểu, Thiết Cốt thành thành chủ làm sao đem hai tên vũ vương cho giam, chẳng lẽ lại dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ a? Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu cười nói, người tới vẫn rất nhiều. Đứng ở bên cạnh Lâm Nhược Hiên chau mày, nhiều như vậy vũ vương treo lơ lửng giữa trời, dương cung bạc kiếm, tên này lại còn bật cười. Lâm Nhược Hiên đột nhiên treo giữa không trung một tên vũ vương, phẫn nộ quát, dám giữ áp con ta, các ngươi Đông Lăng quận lá gan không nhỏ nha. Người này là chủ nhà họ Lam, Lam Thành Lễ, tu vi đã đạt tới vũ vương trung kỳ. Lâm Nhược Hiên muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Vân Phi Dương ngăn lại. Hắn cười lạnh nói, Lam gia chủ, con của ngươi đến ta Thiết Cốt thành tìm phiền toái, phạm thành quy, tự nhiên muốn nhận trừng phạt. Hừ, Lam Thành Lễ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, con ta lúc trước đi Đông Lăng thành nghe hát, bị ngươi vô duyên vô cớ đánh, ngươi còn có lý hay sao? Có một số việc nhất định phải để vây xem vũ giả biết, không phải vậy để cho người khác cho là mình ỷ vào thế lực đang khi dễ tiểu hài tử. Quả nhiên, không rõ chân tướng vũ giả bắt đầu nghị luận lên. Khó trách Lam gia dòng chính hội không lý do đến Thiết Cốt thành, nguyên lai là trước bị đánh. Cái này Vân Phi Dương thật sự là tìm đường chết. Lâm Nhược Hiên cũng nhíu mày lại, vì quân giải ưu lâu chuyện phát sinh hắn cũng không biết, vẫn cho là đối phương tới trước nháo sự đây. Tiểu tử hắn thấp giọng nói, ngươi không gây phiền toái có thể chết a. Vân Phi Dương cười cười, Lam Thành Lễ âm mặt nói, ta mặc kệ ngươi Thiết Cốt thành có cái gì quy định, dám giữ lưu con ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Nói liền muốn hạ lệnh Lam gia vũ giả phá trận. Chầm bên cạnh treo lơ lửng giữa trời râu tóc lão giả mở miệng ngăn cản. Người này là Long Hổ thành bá chủ Tôn gia trưởng lão, tên là Tôn Thừa Trạch, tu vi đạt tới vũ vương hậu kỳ, là 6 tên vũ vương bên trong thực lực mạnh nhất. Lam Thành Lễ sắc mặt hơi khó coi, nói, Tôn trưởng lão, ngươi Tôn Thừa Trạch không để ý hắn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhược Hiên, thản nhiên nói, Lâm thành chủ, nghe nói Thiết Cốt thành muốn tại tháng sau đấu giá có thể đề bạt vũ sư đan dược không tệ. Lâm Nhược Hiên ngạo nghễ nói, bàn về thực lực, hắn không bằng Tôn Thừa Trạch, nhưng dầu gì cũng là một cái quận lão đại, đối phương chỉ là một cái gia tộc trưởng lão, tự nhiên không thể bỏ thân phận. Thật có loại đan dược này a? Lâm thành chủ là cao quý nhất quận chi thủ, hẳn là sẽ không nói mạnh miệng. Nghe được Lâm Nhược Hiên chính miệng thừa nhận, xem náo nhiệt tán tu có mấy phần tin tưởng. Tôn Thừa Trạch con ngươi hiện lên hưng phấn, rất tốt che giấu đi qua, thản nhiên nói, xin hỏi Lâm thành chủ, có bao nhiêu khỏa vũ sư đan. Cái này Lâm Nhược Hiên nhìn về phía Vân Phi Dương. Không nhiều. Vân Phi Dương cười nhạt nói, cũng chính là 10 khỏa mà thôi. 10 khỏa chúng người quá sợ hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như loại đan dược này chân thực tồn tại, Thiết Cốt Thành khả năng chỉ có một khỏa lấy ra đấu giá. Treo giữa không trung mấy tên khác vũ vương, ánh mắt xuất hiện vẻ tham lam. Bọn họ cảnh giới phục dụng vũ sư đan khẳng định không có hiệu quả, nhưng có thể cầm đi cho gia tộc thiên tài kiệt xuất nhất phục dụng, để bọn hắn tại thời gian ngắn nhất đột phá cảnh giới cao hơn. Gia tộc muốn trường thịnh bất suy, coi trọng cũng là hậu bối thiên tài bồi dưỡng. Rất tốt. Tôn Thừa Trạch cười nói, vậy liền đem cái này 10 khỏa vũ sư đan cho lão phu đi. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Cho ngươi. Tôn Thừa Trạch cười nhạt nói. Không vui cái kia ngôn ngữ, biểu tình kia, thật giống như một cái ngón tay liền có thể đem Vân Phi Dương bóp chết, đem Thiết Cốt Thành nghiền ép vỡ nát. Dựa vào. Vân Phi Dương mắng, dưới gầm trời này lại còn có như thế vô liêm sỉ chi đồ. Lâm Nhược Hiên khóe miệng co giật, nghĩ thầm, ai có thể so ngươi càng vô liêm sỉ. Tôn Thừa Trạch cười lạnh nói, tiểu tử, chỉ cần giao ra vũ sư đan, xác định thật giả, lão phu có thể bảo vệ ngươi Thiết Cốt Thành. Tôn trưởng lão Lam Thành Lễ sắc mặt khó coi. Nếu như tiểu tử kia giao ra, Tôn gia trưởng lão làm hậu thuẫn cho hắn, chính mình thật đúng là không thể làm loạn. Hắc hắc. Bên cạnh nhỏ gầy Vũ Vương cười nói, Tôn trưởng lão, vũ sư đan nhưng là đồ tốt, ngươi Tôn gia không thể độc hưởng a. Đúng nha. Hắn ba tên vũ giả phù họa, bọn họ tới nơi này mục đích cũng là vì vũ sư đan, tự nhiên muốn kiếm một chén canh. Tôn Thừa Trạch biết độc chiếm lời nói, mấy cái gia tộc khẳng định không vui. Hắn nói, ta Tôn gia muốn 5 viên, còn lại các ngươi nhìn lấy phân. Cái này bốn tên vũ vương hơi hơi trầm ngâm đồng nói, được. Tôn gia tại Long Hổ Thành gia đại nghiệp đại, chỉ là vũ vương hậu kỳ cường giả thì có 2 tên. Bọn họ không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Có một khỏa cũng không tệ. Mẹ. Vân Phi Dương nắm quyền, một quang lãnh lệ. Bọn này vũ vương ngậm không được, thật sự cho rằng vũ sư đan là bọn họ tiểu tử. Tên kia nhỏ gầy vũ vương cười nói, chỉ cần ngươi đem vũ sư đan giao ra, ta Chu gia cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. Mặt khác ba tên vũ vương cũng nhao nhao tỏ thái độ. Các ngươi Lam Thành Lễ phổi đều sắp tức giận nổ. Hắn biết, những người này theo Long Hổ Thành mà đến, là vì vũ sư đan, không chỉ nhìn bọn họ hỗ trợ. Không thể nhìn là, nhân đan dược, đứng tại Vân Phi Dương bên kia Lam gia chủ. Chu gia vũ vương cười nói, chỉ cần Vân Thành chủ giao ra vũ sư đan, để lại 5 viên. Chúng ta 5 nhà mỗi người 1 khỏa. Việc này ta nhìn coi như không tệ. Mấy tên vũ vương cũng tính đường hòa. Bọn họ vì vũ sư đan mà đến. Nếu như đồng khẩu có thể làm cho đối phương chủ động lấy ra, tận lực liền không đồng thủ. Dù sao, khi dễ một cách nhỏ yếu Đông Lăng quận thực sự không có ý gì. Lam Thành Lễ hai mắt đều nhanh phun lửa. Cái này mẹ hắn khi dễ là ta Lam gia dòng chính. Đổi lại nhà các ngươi, ta cũng sẽ nói như vậy. Vân Phi Dương chắp tay cười nói, chư vị, phòng ngự trận đã triệt tiêu. Có quan hệ vũ sư đan sự việc, còn mời vào thành nói chuyện. Ta cũng tốt tốt hướng Lam gia chủ nói lời xin lỗi. Tôn Thừa Trạch nói, cũng tốt. Nói tung bay rơi xuống. Hắn vũ vương cũng nhao nhao rơi xuống, cất bước hướng đi Thiết Cốt Thành. Lam Thành Lễ chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Hắn hiện tại hiểu rất rõ, có bọn này lão gia hỏa tại, chính mình muốn dạy dỗ cái này Vân Phi Dương, sợ là sẽ phải rất khó khăn. Chỉ là Thiết Cốt Thành là tùy tiện có thể đi vào. Á Siêu Thần Yêu Nhiệt 35-343, chương 343 là rồng đáp xuống, là hổ nằm lấy, rõ ràng là đến hưng sư vấn tội. Kết quả theo tới mấy cái gia tộc vì vũ sư đan, đứng tại Vân Phi Dương một bên, để chủ nhà họ Lam không dám động thủ. Hắn rất phiền muộn đi tại thông hướng nội thành trên đường. Chu gia vũ vương theo sát đi tới, thấp giọng cười nói. Lam gia chủ, chỉ cần tiểu tử kia giao ra vũ sư đan, chia đều về sau, ngày mai sự tỉnh thì không quy ta nhóm quản. Lam Thành Lễ nghe vậy trong lòng vui vẻ. Đúng thế, bọn này lão gia hỏa không thể bảo vệ hắn cả một đời. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, tự mình có thể giết trở lại đến. Dạng này, có thể vì nhi tử xuất ngụm ác khí, có thể được một khỏa vũ sư đan. Cứ sao mà không làm? Muốn cuối cùng, Lam Thành Lễ hỏa khí hạ. Nếu như tên kia còn có vũ sư đan, hắn ba con trai của không được lại bị giam mấy lần, chính mình nhiều đến mấy lần hưng sư vẫn tội. Vũ vương cấp cường giả sau khi tiến vào, Lam gia võ tông cấp cường giả theo sát phía sau. Xem náo nhiệt tán tu cũng vào thành. Bất quá, coi nhẹ tất cả người vào thành, lại là thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì giáo trường phương vị, một tên lõa lồ toàn thân nam tử quỳ gối trên sàn gỗ, trên cổ treo dùng để buộc xích chó. Càng rung động là hai tên vũ giả bị treo ngược lên, trên thân phủ đầy vết soi, thương tích đầy mình ngọa tào. Ba người này là ai vậy, bị tra tấn như thế người không ra người? Tuyệt không dược ta con ta. Lam Thành Lễ nhận ra Lam Vĩ Hàng, cả người ngốc ngay tại chỗ. Đám người trừng to mắt. Lam gia chủ nhi tử như vậy, bị treo ngược lên hai tên vũ giả, cũng là vũ vương cấp cường giả, cái này đó là giam. Cái này rõ ràng là tàn khốc tra tấn nha. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Thiết Cốt Thành thành chủ thật sự là mãnh nhân, dám ngược đãi như vậy Lam gia dòng chính. Cùng vũ vương cha Lam Vĩ Hàng gian nan dơ lên đầu, nước mắt rơi như mưa. Trong khoảng thời gian này, tuy nhiên sạch bị Vân Phi Dương tra tấn, nhưng là thủy chung buộc lấy xích chó, đã sớm không có tôn nghiêm có thể nói. Gặp nhi tử thút thít, thân làm cha Lam Thành Lễ trong lòng nhói nhói không thôi. Hắn phẫn nộ quát: Vân Phi Dương, ngươi dám như thế tra tấn nhi tử ta, bản gia chủ muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay tại Lam Thành Lễ chuẩn bị bảo tẩu lúc, cái kia bị treo ngược lên vũ vương yếu ớt nói: Gia chủ nhanh rời đi nơi này, nội thành có trận pháp có thể ép thương thế xuyên cớ, để hắn không cách nào đem áp chế cảnh giới nói ra. Mọi người nghe không hiểu ra sao. Oanh, đột nhiên thông hướng ngoài thành cửa đóng lại. Vân Phi Dương theo thành lâu nhảy xuống, vỗ vỗ tay, hai tên lính chuyển đến cái ghế. Hắn phiêu nhiên ngồi xuống, khom người, hai tay gác ở ghế dựa nắm bên trên, mười ngón giao thoa, cười nói: Hoan nghênh chư vị tới đến Thiết Cốt Thành. Mọi người nhao nhao im lặng. Tên này tư thế vẫn rất bựa a. Đột nhiên Lam Thành Lễ xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, thuần linh lực bạo phát, phẫn nộ vung trưởng mà đi. Nhi tử bị ngược thành dạng này, kẻ này phải chết. Lam gia chủ bảo tẩu, hắn không có ở đây hồ cái gì vũ sư đan. Hô khí tức cuồng bạo bạo phát, ẩm chứa 200 nặng thuần linh lực. Lâm Nhược Hiên sắc mặt đại biến, muốn ra tay ngăn cản cũng đã không khả năng, chỉ có thể mặc cho đối phương ngang nhiên đập tới. Xong, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Vân Phi Dương linh niệm trước một bước bắt được Lam Thành Lễ động tác. Hắn thản nhiên nói: Phong ấn. Hưu, Lam Thành Lễ ngưng tụ ra cuồng bạo thuần linh lực, thật giống như bị nước hung hăng tưới một chút, trực tiếp dập tắt hư vô. Hắn đứng ở tại chỗ, bảo trì xuất quyền tư thế, thần sắc hãi nhiên. Bởi vì chính mình cùng thuần linh hạt đoạn tuyệt cảm ứng, cảnh giới bị áp chế gắt gao. Hô, Lâm Nhược Hiên buông lỏng một hơi. Cái này phong linh trận quả nhiên cường hãn, liền vũ vương trung kỳ cảnh giới đều áp chế. Lâm thành chủ thể nghiệm quá cảnh giới bị phong, nhưng người khác không biết, cho nên một mặt ngây người. Lam gia chủ nổi giận xuất thủ, mắt thấy là phải mệnh chung, tại sao nửa đường phanh lại phải biết? Loại này đột nhiên thu chiêu, độ khó khăn hệ số nhưng là cực cao nha. Không đúng, Tôn Thừa Trạch đột nhiên ý thức được, chính mình không cách nào cùng thuần linh hạt lấy cho câu thông. Cảnh giới bị lực lượng nào đó áp chế gắt gao. Cái này hắn quá sợ hãi. Không tốt, ta không cách nào câu thông thuần linh hạt ta cũng vậy. Mặt khác bốn tên vũ vương nhao nhao quái khiếu. Đâu chỉ bọn họ, bình thường tiến vào thiết cốt thành vũ giả, tại Vân Phi Dương hô lên phong ấm về sau, toàn bộ cùng tự thân thuần linh hạt mất đi liên hệ. Nói cách khác, cảnh giới toàn bộ phong ấm thành là người bình thường. Xoát, Vân Phi Dương nâng người lên, bắt chéo hai chân, nói: Lam gia chủ, tại thiết cốt thành tự tiện bạo phát tu vi, cũng là tại phạm tội. Người tới. Hắn thản nhiên nói, kéo ra ngoài trưởng trách 50. Đúng mấy cái tên lính đạp đạp mà đến, đem tu vi hoàn toàn không có Lam Thành Lễ cách đi. Ngươi các ngươi Lam Thành Lễ phẫn nộ rằng co. Đáng tiếc, hiện tại hắn, liền vũ chi lực cũng không bằng, phản kháng là không có kết quả. Tôn Thừa Trạch bọn người khóe miệng co giật. Bọn họ rốt cuộc minh bạch. Tại sao Lam gia chủ hội nửa đường dừng tay? Khẳng định là cũng giống như mình. Thuần linh hạch bị lực lượng nào đó cưỡng ép chặt đứt. Không cách nào câu thông thuần linh hạch. Thì không cách nào ngưng tụ thuần linh lực. Đây tuyệt đối là chí mạng. Lam Thành Lễ bị nhẫn tại băng ghế dài bên trên. Hai tên lính cầm quân trưởng đánh nhau. Ba trưởng tiếng va chạm âm truyền đến, kích thích màng nhĩ mọi người. Phổ thông binh sĩ đang trừng trị một tên vũ vương cấp cường giả, cái này đổi lại trước kia, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Một chút thời gian, Lam Thành Lễ bị đánh 50 quân trưởng. Bởi vì mất đi linh lực hộ thể, cái mông mặc dù không có bị mở ra hoa, nhưng mà sưng lão cao. Vân Phi Dương đem ánh mắt nhìn về phía mấy tên vũ vương cười nói, tiếp đó, chúng ta nói chuyện vũ sư đan. Tiểu tử, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Tôn Thừa Trạch một mặt phẫn nộ. Tuy nhiên tu vi bị áp chế, cùng người bình thường không việc gì, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật vũ vương. Loại kia vương giả phong phạm không thể áp chế. Vân Phi Dương thản nhiên nói, đối bản thành chủ bất kính, trưởng trách 20. Mấy cái tên lính ra khỏi hàng. Ta xem ai dám. Tôn Thừa Trạch quát lạnh một tiếng. Không hổ là vũ vương hậu kỳ cường giả, cố này phong phạm, hoàn toàn không phải Lam Thành Lễ có thể so sánh. Xoát, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền đem đánh ngã xuống đất. Lạnh lùng nói. Lão gia hỏa, tại ta thiết cốt thành, là rồng cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm lấy. Hiểu chưa? Phách lối. Cuồng vọng đến xem náo nhiệt tán tu. Nhao nhao bị chấn động. Tôn Thừa Trạch sắc mặt dữ tợn, nói: Tiểu tử ngươi đường đường vũ vương hậu kỳ, lại bị một cái võ tông cấp thiếu niên đánh, thực sự khó có thể tiếp nhận, thực sự quá đau đớn. Tự Tôn Vân Phi Dương lãnh đạm nói: Lão tử vũ sư đan, há là các ngươi đám hàng này có thể tùy tiện nhúng chàm sao? Hắn quát, kéo xuống, trưởng trách 40. Đúng mấy cái tên lính đem Tôn Thừa Trạch mang xuống. Tại mọi người nhìn hạ, vị này vũ vương hậu kỳ cường giả bị đánh 40 đại bản, ngã trên mặt đất, như Lam Thành Lễ như vậy thống khổ không thể động đậy. Xoát, Vân Phi Dương lại chỉ hướng tên kia Chu Gia vũ vương, nói trưởng trách 30. Chu Gia vũ vương sụp đổ nói: Vân thành chủ, ta nhưng là không hề nói gì nha. Vũ vương hậu kỳ Tôn Thừa Trạch đều bị ngược, chính mình vẫn là khách khí một chút đi. Không phải vậy, bị ăn gậy là nhẹ, mất mặt là lớn. Vân Phi Dương nói, nhìn ngươi không vừa mắt. Mọi người nhao nhao lộn xộn. Kết quả là, cái kia nhỏ gầy Chu Gia vũ vương cũng bị đánh một trận. Nằm tại Tôn Thừa Trạch hai người bên cạnh. Siêu thần yêu nghiệt 35-344. Chương 344 Tổ Long Thành. Long chấn vũ long hổ thành cao thủ tiến đến thiết cốt thành hưng sư vấn tội. Tại toàn bộ Đông Nam khu vực lưu truyền, rất nhiều vũ giả nhận định thiếu niên kia thành chủ phải có phiền phức, có lẽ sẽ còn liên lụy toàn bộ Đông Lăng quận. Nhưng mà vài ngày sau, thứ nhất kình bạo tin tức truyền ra, Long Hổ thành 6 tên vũ vương cùng Lam gia rất nhiều võ tông cấp cường giả toàn bộ bị giam tại thiết cốt thành. Thời khắc đó, Đông Nam khu vực quận quốc vỡ tổ. Hai tên vũ vương bị giam, đã để bọn họ rất khó lý giải. Bây giờ lại bị giam 6 tên. nhấc lên rung động khó có thể tưởng tượng. Phải biết, Long Hổ Thành cũng mới 9 tên vũ vương trực tiếp bị giam 8 tên, đây là khái niệm gì vũ giả chấn kinh lúc. Thiết Cốt Thành đối ngoại tuyên bố, vũ sư đan công khai đấu giá, chỉ tại Tạo Phúc Đại Lục, có tiền người có được. Bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu người, hạ chàng sẽ cùng Long Hổ Thành vũ vương một dạng cuối cùng. Rất nhiều vũ giả mới hiểu được, Long Hổ Thành vũ vương khẳng định đánh ý đồ xấu, mới bị thiếu niên kia thành chủ giam. Thủ đoạn này quá bá đạo, a nguyên bản có ý tưởng gia tộc, nhao nhao trung thực xuống tới. Tám tên vũ vương, đã là đội hình rất châu, lại bị tập thể giam. Nếu như chính mình đi đoạt, khẳng định cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vân Phi Dương cầm ngũ tinh thành trì đến lập uy, lấy cho rõ rệt hiệu quả, để rất nhiều ngang nhau tinh giai thành trì gia tộc kiêng kỵ. Bất quá, lục tinh thậm chí cao hơn thành trì lại xem thường. Sau đó, lại có một tin tức truyền ra, 10 tên vũ vương bị dùng lương cao mời tới tòa trấn Thiết Cốt Thành, phụ trách vũ sư đan đấu giá trong lúc đó bảo an. Bên trong tu vi cao nhất, vậy mà đạt tới vũ vương đỉnh phong ngọa tào, 10 tên vũ vương tòa trấn Thiết Cốt Thành. Cái này đến cần bao nhiêu bạc mới có thể mời ra nhiều như vậy vũ vương? Rất nhiều vũ giả nhao nhao chấn kinh. Vũ vương cấp cường giả, giá trị con người cực cao, mời một người rời núi, chí ít cũng phải tốn hao không ít. Vũ vương đỉnh phong cường giả, sợ rằng sẽ cao hơn. Thiết Cốt Thành phương diện, mời nhiều cao thủ như vậy đến trấn tràng tử, thật là đại thủ bút thoạt đầu khinh thường tại chú ý cao tinh thành trì. Sau khi lấy được tin tức này cũng là có kiêng kỵ. Dù sao, vũ vương đỉnh phong, đây chính là gần với vũ hoàng tồn tại. Dám sử dụng nhiều tiền như vậy, mời đến 10 tên vũ vương tỏa chấn, vũ sư đan khẳng định là thật không thể. Còn chờ cái gì, chúng ta đuổi nhanh tới xem đi. Các đại quận quốc vũ giả như ong vỡ tổ tuôn hướng Thiết Cốt Thành. Rất nhiều gia tộc sớm liền hành động, đã không thể đoạt cũng chỉ có thể vận dụng bạc, dựa vào chính quy thủ đoạn tới đấu giá. Có thể nói gần phân nửa vạn thế đại lục vũ giả cùng một thời gian hướng Thiết Cốt Thành xuất phát. Tin tưởng không cần bao lâu, thành trì liền sẽ bị chen bể. Long Hổ Thành là Long Hổ quận thủ đô, Vân Phi Dương giam 8 tên vũ vương, chẳng khác nào đắc tội Long Hổ quận. Cái này không, Long Hổ Thành phủ thành chủ, thành chủ Tôn Thừa Ứng phẫn nộ đem cái bàn đập nát, nói: một cái nho nhỏ Thiết Cốt Thành dám giam ta nội thành 8 tên vũ vương người tới. Hắn phẫn nộ quát: truyền ta quân lệnh, triệu tập 50 vạn đại quân tiến công Đông Lăng quận. Tôn thành chủ giận: ngũ tinh thành chỉ 50 vạn đại quân, tuyệt không phải ba quận liên minh, nhưng so sánh đó là một cỗ rất lực lượng đáng sợ. Mà lại Tôn Thừa Ứng lời ấy hiển nhiên không phải muốn đánh Thiết Cốt Thành, đánh là toàn bộ Đông Lăng quận. Như thế mới có thể để cho thế nhân hiểu rõ Long Hổ quận không phải dễ trêu. Thành chủ một tên nho y trung niên nhân ngăn cản nói: chúng ta lúc này xuất binh sợ là không ổn. Có gì không ổn? Tôn Thừa Ứng cả giận nói: giam nhiều cao thủ như vậy, để cho ta Long Hổ quận còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu như chỉ là giam cách Lam gia dòng chính, hắn không đến mức tức giận, nhưng đem nội thành trừ chính mình bên ngoài toàn bộ vũ vương giam, cái này đánh cũng không phải Lam gia mặt, đánh là mình mặt. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Trung niên nhân kia nói: chúng ta lúc này cử binh tiến công sẽ chỉ làm quận quốc khác cho rằng là đi tìm thù. Vũ vương không được tham dự thế tục chiến tranh, nhưng chiến tranh cùng trả thù là hai khái niệm. Hắn ngưng trọng nói: chúng ta như phái binh đánh tới tỏa trấn Thiết Cốt Thành, vũ vương chắc chắn sẽ không thờ ơ. Cái này Tôn Thừa Ứng nhíu mày lại: 50 vạn đại quân đi đối mặt 10 tên vũ vương, còn có vũ vương đỉnh phong, quả thực cũng là đi chịu chết. Trung niên nhân tiếp tục nói: thành chủ, đợi Thiết Cốt Thành đấu giá kết thúc, mời đến vũ vương rời đi, chúng ta ra tay trước chiến thư mới có thể quang minh chính đại đánh tới. Tôn Thừa Ứng nắm quyền, nói: tốt a. Nhưng là cứ như vậy chịu đựng, không phát tiết ra ngoài thật sự là thống khổ tra tấn. Trung niên nhân đè ớt thanh âm nói: Thành chủ, ta cảm thấy lấy lúc này có thể vận dụng cái kia một mối liên hệ, như thế cũng có thể để thế nhân hiểu rõ chúng ta Long Hổ Thành hậu trường cứng đến bao nhiêu. Tôn Thừa Ứng khẽ giật mình, vỗ trán nói: Đem chuyện này cấp quên vạn thế đại lục, khu vực trung ương có một tòa to lớn đại thành đều, nó tên gọi Tổ Long Thành, đương kim một cái duy nhất đạt tới 12 tinh giai thành trì. Nói cách khác, đăng ký nhập tịch 10.000 vũ giả bên trong, bình quân tu vi đều đánh đạt tới võ tông đỉnh phong, cái này so sánh đáng sợ. Phải biết, tam tinh thành trì Đông Lăng Thành, đăng ký trong danh sách võ tông, cũng mới mấy chục tên, cùng người ta 10.000 so ra, quả thực yếu đến nhỏ bé. Tổ Long Thành phủ thành chủ là một tòa tráng lệ cung điện. Đạp, một tên dáng người thon dài thiếu niên hướng đi thông hướng phòng nghị sự trên cầu thang. Người này tuổi chừng 18, mày kiếm mắt sáng, tóc dài tàn mát, theo gió tung bay, hiển lộ ra một trương anh tuấn bất phàm khuôn mặt. Tên hắn gọi Long Chấn Vũ, Tổ Long Thành bá chủ Long gia đời thứ 3 dòng chính, hạ nhiệm Tổ Long Thành thành chủ người thừa kế. Cái này danh hiệu khả năng còn chưa đủ rung động, hắn còn có một cái khác danh hiệu. Cái kia chính là vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài, 3 năm sau tổ chức thiên tài thi đấu, quan quân bảng phía trên đoạt giải quán quân đứng đầu bảng. Đây mới thực sự là đỉnh phong thiếu niên thiên tài, đây mới là vạn thế đại lục rồng trong loài người. Vân Phi Dương cùng hắn so ra, nếu như bất luận thực lực bây giờ cùng thế lực bên ngoài, cũng liền tướng mạo phía trên mạnh hơn hắn một chút. Như vậy thiếu thành chủ đứng gác vũ sư cấp thì về nhau nhau hành lễ, trong ánh mắt ẩn chứa thật sâu sùng bái. U V G W W M Long Chấn Vũ mặt mỉm cười gật gật đầu, thì về phảng phất vui sướng tắm dừa, tâm thần làm thoải mái, âm thầm cả kinh nói: Thiếu thành chủ lần này bế quan mà ra, tu vi sợ là lại đề cao không ít. Phòng nhị sự, một lão giả ngồi tại thượng thủ, mặc dù qua tuổi thất tuần, lại hồng quang đầy mặt, quanh thân bao phủ người ở vị trí cao lâu ngày khí tức. Người này là Tổ Long Thành thành chủ, được tôn xưng Long Hoàng, tại vạn thế đại lục có thể nhưng nổi hoàng cái chữ này cũng chỉ có vũ hoàng cấp cường giả phụ thân. Long Chấn Vũ đi vào trong sảnh kính nói: Triệu kiến Hải Nhi, có chuyện gì Vũ Nhi? Long Hoàng thanh âm hùng hậu nói: Long Hổ Thành gặp được phiền phức, ngươi đi một chuyến đi. Đúng, Long Chấn Vũ đáp ứng, không có hỏi thăm nguyên do, quay người rời đi. Chậm, Long Hoàng nói: Vũ Nhi, rời đi Tổ Long Thành, không được ở bên ngoài cho ta trêu hoa dẻo nguyệt. Long Chấn Vũ cười nói: Biết, phụ thân. Xoẹt xoẹt, phòng nhị sự bên ngoài, một đầu thể trạng to lớn đại bàng dần dần rơi xuống, hai cánh cuốn lên từng đợt cuồng phong. Hắc Vũ Lăng Ưng đứng chạm canh gác thì vệ nhau nhau quá sợ hãi. Đây là thiếu thành chủ đã từng xuất ngoại lịch luyện, bắt được tòa kỳ, chính là cực kỳ hiếm thấy phi cầm hung thú, thực lực đã đạt tới ngũ phẩm soát. Long Chấn Vũ theo phòng nhị sự đi ra, thả người cùng một chỗ, rơi vào lưng chim ưng bên trên, nói: Đi Long Hồ quận. Hắc Vũ Lăng Ưng dương cánh mà lên, bay lên không trung, chợt hóa thành một vòng lưu quang, biến mất ở trên bầu trời. Tốc độ nhanh để bọn thị vệ từng cách trợn mắt hốc mồm. Siêu thần yêu nghiệt 35-345. Chương 345 Lâm Nhược Hiên đánh cược thiết cốt thành bên trong. Tôn Thừa Trạch bọn người bị treo ngược lên, lúc trước ngạo mạn cùng vương giả khí tức đã sớm không còn sót lại chút gì. Lâm Nhược Hiên mỗi lần đi đến giáo trường thấy cảnh này đều thổn thức cảm khái. Đây chính là Vũ Vương, thực lực đều cao hơn chính mình, cứ như vậy bị trận pháp trói buộc, mặc cho người định đoạt, thực sự có chút khổ cực. Ai? Hắn thán một tiếng. Vân Phi Dương làm như thế, không khác đắc tội Long Hổ Quận, đây chính là một cái cường đại đối thủ. Cha vợ. Vân Phi Dương đi tới, như là biết hắn ý nghĩ trong lòng, nói: Thiết cốt thành có ta ở đây, liền sẽ không bị người đánh vào Đông Lăng Quận. Lâm Nhược Hiên trầm mặc. Hắn thực sớm tại mắt thấy Lam gia dòng chính cùng Vũ Vương bị treo lên đánh thời điểm, thì làm ra quyết định. Vô luận phát sinh cái gì, đều đứng tại hắn bên này, ủng hộ vô điều kiện. Đây là tại đánh bạc. Đánh bạc Vân Phi Dương tương lai thành tựu, nếu như một ngày kia kẻ này có thể đột phá Vũ Vương, thậm chí cao hơn Vũ Hoàng, Đông Lăng quận có lẽ sẽ nhân hắn lần nữa quật khởi. Ngàn năm trước Đông Lăng quận cương thổ rộng lớn, tại Đông Nam khu vực cũng là bá chủ cấp. Cùng loại Thiết Cốt thành dạng này thành trì thì có 30 tòa. Vũ Vương cấp cường giả đạt tới hai chữ số. Mạnh mẽ gia tộc nhiều không kể xiết. Đáng tiếc, cường đại tới đâu quận quốc cũng có suy bại một ngày. Từ Tiêu Giao Hoàng sau khi mất tích, Đông Lăng quận không gượng dậy nổi. Cho đến ngày nay, 30 tòa thành trì chỉ còn lại có chỉ là bát tòa. Cương thổ càng là thiếu hơn phân nửa. Vũ Vương càng là chỉ có một người. Cường đại gia tộc muốn sao di chuyển, muốn sao đổi phế, biến thành phổ thông 22 tòa thành trì, không phải là bị Thiên Vũ quận chiếm lấy, chính là vì đổi hòa bình. Từ Lịch đảm nhiệm thành chủ hiến cho thượng toàn quận. Lâm Nhược Hiên thân là thành chủ, hy vọng lúc còn sống có thể thu phục sơn bờ sông, làm Đông Lăng quận lại xuất hiện năm đó huy hoàng. Như thế cũng xứng đáng đã từng ôm hận mà kết thúc tiền bối muốn cho một cái quận cường đại. Đơn giản nhất phương pháp chính là sinh ra một tên Vũ Hoàng cấp cường giả, chỉ có như vậy mới có thể trấn nhiếp xung quanh quận quốc. Thậm chí không dùng ra binh thảo phạt, liền có thể để bọn hắn trả lại ban đầu vốn thuộc về Đông Lăng quận thành trì. Lâm Nhược Hiên rõ ràng mình đời này đạt tới Vũ Hoàng cơ hội rất xa vời. Đừng nói thu phục cương thổ, có thể bảo trụ trước mắt một mẫu ba phần đất cũng không tệ, không có thực lực chỉ có thể mặc cho người ức hiếp. Đây là tàn khốc hiện thực. Nhưng mà Vân Phi Dương xuất hiện, để hắn nhìn thấy ánh dạng đông theo địa sơn trấn tiến vào Đông Đông Lăng học phủ, theo vũ chi lực đột phá đến võ tông. Cái này đề bạc tuyệt đối không kém gì những cao kinh thành trì đó thiên tài đứng đầu. Lúc này mới một năm, năm năm đâu, mười năm đâu, 50 năm đâu, Lâm Nhược Hiên có thể khẳng định lấy Vân Phi Dương yêu nghiệt như thế võ đạo thiên phú, nếu như có thể yên ổn trưởng thành tiếp 50 năm về sau, nhất định bước vào Vũ Hoàng. Đến lúc đó hoàng uy cuồn cuộn, xung quanh quận quốc ai dám lỗ mãng thôi hữu tiền lấy thương người ánh mắt, đem tiền bạc áp tại Vân Phi Dương trên thân. Lâm Nhược Hiên lại đem chọn cách Đông Lăng quận đều áp ở trên người hắn. Đây là đánh cược. Cược thắng, Đông Lăng quận quật khởi. Đánh bạc thua, Đông Lăng quận vẫn lạc. Đông Lăng quận bị khi phụ quá lâu, có thể nói tham sống sợ chết. Cùng như thế đất ướp đi xuống, không bằng thừa dịp Vũ Sư Đan đấu giá. Từ Vân Phi Dương buông tay đánh cược một lần phấn khởi. Lâm Nhược Hiên ngưng trọng nói, toàn bộ Đông Lăng quận tương lai liền dựa vào ngươi, chớ có khiến ta thất vọng. Cái này âm thanh phấn khởi đủ để nhìn ra hắn không có đem coi Vân Phi Dương như ngoại nhân. Cha vợ, Vân Phi Dương hiện ra rất ít gặp nghiêm túc, nói, chỉ cần ngài đem chỉ khuê gả cho ta, ta sẽ để Đông Lăng quận trở thành vạn thế đại lục bá chủ. Lâm Nhược Hiên kém chút ngã quỵ, bất quá nhưng cũng khổ sở nói, ta nữ nhi kia tính khí bướng bỉnh rất, nàng hôn nhân đại sự, ta cái này người làm cha không làm chủ. Vân Phi Dương cười nói, vậy ngài là đồng ý? Lâm Nhược Hiên nhìn lấy hắn, nói, nữ nhi như nguyện ý gả cho ngươi, ta không phản đối. Được, Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, có nhạc phụ đại nhân câu nói này, ta cứ yên tâm. Giải quyết Lâm Nhược Hiên, còn không giải quyết được nữ nhi của hắn lão đại đột nhiên. Diệp Nam Tu vội vàng chạy tới, chỉ phía ngoài nói, ngoài thành đến rất nhiều vũ giả. Thiết Cốt thành Bắc Môn, mấy trăm tên vũ giả tụ tập, tu vi rất tạp, võ tông, vũ sư, vũ đồ đều có. Chư vị, Vân Phi Dương trèo lên thành lâu, cười nói, đến ta Thiết Cốt thành, có gì muốn làm một tên võ tông cấp cao thủ? Chắp tay nói, chắc hẳn vị này cũng là Vân thành chủ a. Không tệ. Vân Phi Dương cười cười. Tên kia võ tông cấp cường giả nói, tại hạ là hạng anh thành Phùng gia trưởng lão, nghe nói quý thành ít ngày nữa đem đấu giá vũ sư đan, cho nên sớm chạy đến tham dự đấu giá, còn mời Vân thành chủ cho phép vào thành chúng ta cũng là hắn. Vũ giả nhao nhao nói ra. Những người này đến từ xung quanh quận quốc, thuộc về nhóm đầu tiên đuổi tới Thiết Cốt thành vũ giả. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói, quả nhiên, thuê 10 tên vũ vương tiền, không có phí công hoa có tù quang phòng ngự trận tại. Hắn thực rất không cần phải mời vũ vương đến tòa trấn, bởi vì trừ vũ hoàng trở lên cường giả, không ai có thể phá trận. Nhưng là hắn vẫn là mời phía dưới Thôi Hữu Tiền mời đến 10 tên vũ vương. Không phải vì nhìn chàng tử, mà chính là khiến người ta vững tin chính mình có tăng cao tu vi vũ sư đan. Quả nhiên, đưa đến tác dụng, nếu không, vũ giả hội bán tín bán nghi cũng không thể lập tức đến nhiều như vậy. Giáp thành cửa mở ra. Rất nhiều vũ giả lần lượt tiến vào. Coi bọn hắn nhìn thấy bị treo ngược lên Long Hổ thành vũ vương, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mẹ ta nha, nguyên lai Thiết Cốt thành giam là như thế này chư vị. Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống, nói, Thiết Cốt thành hoan nghênh các ngươi đến, nhưng chuyện xấu nói trước, bình thường vào thành người không được bạo phát tu vi, càng không nên đánh nhau ẩu đả. Nếu không, hắn hơi dừng lại, chỉ hướng bị treo ngược lên vũ vương, chân thành nói, hạ chàng thì giống như bọn họ. Ây, mọi người khóe miệng co giật. Tên kia Phùng gia trưởng lão chắp tay, nói, Vân thành chủ xin yên tâm, chúng ta chỉ là tới đấu giá vũ sư đan, tuyệt không trong thành gây chuyện thị phi. Đúng đúng, người khác liên tiếp gật đầu. Vũ vương đều bị treo lên đến nhiều như vậy, ai dám nháo sự a. Theo nhóm đầu tiên vũ giả vào thành, Vân Phi Dương đại mở cửa thành, nghênh đón càng ngày càng nhiều tán tu cùng gia tộc tiến vào. Đương nhiên, hắn cũng không lại chủ động nghênh đón. Ở trước cửa thành lập một cái đại thạch bi, trên đó viết Thiết Cốt thành thành quy vào thành người không được bạo phát tu vi, nếu không treo lên đánh. Vào thành người không nỡ đánh cái ẩu đả, nếu không treo lên đánh. Vào thành người không được thô nói bảo mắng, nếu không treo lên đánh. Vào thành người không được lộng hành quấy rối bách tính, nếu không treo lên đánh. Vào thành người không được lớn tiếng ồn ào, nếu không treo lên đánh. Vào thành người không được ném loạn rác rưởi, nếu không treo lên đánh. Rất nhiều vũ giả vừa mới vào thành, nhìn lấy cái kia từng hàng thành quy, từng hàng treo lên đánh, khóe miệng co quắp một trận, liền mắng chửi người cùng ném rác rưởi đều muốn bị treo lên đánh. Thành này quy cũng không tránh khỏi quá hà khắc đi. Nhưng mà coi bọn hắn vào thành về sau, nhìn thấy 8 tên vũ vương bị dán tại giáo trường, nhao nhao bị chấn động. Có người còn cố ý rút về đi, đem trên tấm bia đá thành quy gắt gao ghi ở trong lòng, để tránh không cẩn thận thì xúc phạm. Càng ngày càng nhiều vũ giả tiến vào Thiết Cốt thành, bọn họ không tuân thủ thành quy, muốn sao lựa chọn tại khách sạn đặt chân, muốn sao trong thành tiệm vũ khí, đan dược phường tản bộ. Dù là đụng phải cửu nhân, cũng là chỉ là lẫn nhau chừng liếc một chút. Gặp thoáng qua siêu thần yêu nghiệt 35-346. Chương 346 đấu giá kết thúc, chúng ta đính hôn vô quy của bất thành phương viên. Vân Phi Dương định ra thành quy, khiến cho tiến vào Thiết Cốt thành bên trong vũ giả không tuân thủ, cho nên nội thành vũ giả càng ngày càng nhiều, nhưng cũng là một mảnh tường hòa. Đương nhiên, muốn nói vui vẻ nhất vẫn là Thôi Hữu Tiền. Giờ phút này hắn đứng tại Thôi khách sạn đỉnh đầu lầu các, nhìn về phía đường đi nối liền không dứt vũ giả, vui con mắt đều nhanh híp thành một đầu dây. Long Hổ thành 8 tên vũ vương bị giam tin tức còn không có truyền ra lúc, hắn thì chạy tới, cũng mang đến vô số công tượng, tại thời gian nhanh nhất thành lập 6 khách sạn. Nhiều như vậy vũ giả tiến vào Thiết Cốt thành, chuyện thứ nhất khẳng định phải lựa chọn điểm dừng chân. Cho nên, vẹn vẹn một ngày, khách sạn thì đầy ắp mà lại. Khoảng cách đấu giá bắt đầu còn có nửa tháng. Những võ giả này thật xa chạy tới chắc chắn sẽ không một mực đang khách sạn kìm nén, nhất định sẽ trong thành tản bộ. Như vậy, tiệm vũ khí cùng đan dược phường liền thành bọn họ chọn lựa đầu tiên thôi ra tiệm vũ khí cùng đan dược phường. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại lượng vũ khí cùng đan dược cũng đều theo Đông Lăng thành vận đến. Phẩm chất cực là cao cấp. Cha, Thôi Băng rủ đi tới. Hưng phấn nói. Tiệm vũ khí cùng đan dược phường hôm qua tiêu thụ. Bắt kịp Đông Lăng thành một tháng Đông Lăng thành vũ giả đều tại vũ đồ cấp bậc. Phần lớn mua phổ thông vũ khí cùng nhất phẩm linh lực đan. Chi tiêu năng lực có hạn. Thiết cốt thành khác biệt. Tiến vào trong thành vũ giả, cảnh giới gì đều có. Bọn họ nhu cầu vũ khí cùng đan dược, khẳng định cấp bậc cao hơn, mà lại thường thường đều là xuất thủ xa xỉ. Thôi Hữu Tiền cười nói. Vũ sư đan sức hấp dẫn. Xa không chỉ này. Mấy ngày kế tiếp, còn có càng nhiều vũ giả tiến vào. Hắc hắc. Thôi Băng rủ cười nói. Chà. Ta liền nói lão đại là cái nổi danh nhân vật hắn từng bởi vì Nhiễm Bình Loan. Cùng Vân Phi Dương thủ địch. Về sau tại Thanh Phong lâu. Bị ép nhận người đại ca này. Mới đầu. Hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Chỉ là cho rằng tên này trâu một điểm. Cho đến về sau. Liên phá luyện võ tháp một hai tầng kỷ lục. Lời ít tiền. Từ đó nhận định. Người này rất có tiền đồ. Nhất định phải thật tốt kết sao. Quả nhiên. Đánh bại Trương Hằng quét ngang Thanh Loan thành thiên tài. Chứng minh ánh mắt ba. Thôi Hữu Tiền vỗ vỗ con trai bả vai. Nói. Không hổ là ta con trai của Thôi Hữu Tiền. Con mắt tinh đời Thôi Băng rồi gãi gãi đầu. Trước kia. Phụ thân lão nói mình không có ánh mắt kết sao bằng hữu. Đều là loại kia không dính tường bùn nhão. Bây giờ cùng Vân Phi Dương xưng huyên gọi đệ. Rốt cuộc nhích mi thở dài Thôi Hữu Tiền còn cười nói. Vương gia cùng Tôn gia cái kia hai cái lão gia hỏa. Nhưng là đang chờ xem chúng ta Thôi ra trò cười. Hiện đang sợ là hối hận phát điên đi. Thiết cốt thành vũ giả số lượng đã đạt hơn vạn. Đây là to lớn cơ hội buôn bán. Đông Lăng thành phương diện. Rất nhiều sinh ý gia tộc nhau nhau vào ở. Đồng thời. Cam nguyện xuất ra 50 vạn lượng lệ phí vào thành. Dù sao, vũ giả tiêu phí cũng rất cao. Chút tiền ấy rất dễ dàng cả gốc lẫn lãi thu hồi. Bất quá, vương gia cùng triệu gia mang theo thương nghiệp đoàn đội lại bị binh lính ngăn tại cửa nam bên ngoài. Một tên bách phu trưởng lạnh lùng nói. Thành chủ có lệnh. Đông Lăng thành vương gia cùng triệu gia cần giao nạp 5 triệu lệ phí vào thành. Không thể vào. 5 triệu hai tên gia chủ trừng to mắt. 500 ngàn biến thành 5 triệu. Trọn vẹn nhiều gấp bội. Để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Cũng đồng thời hiểu rõ. Vân Phi Dương mang thủ Vân Phi Dương như biết bọn họ ý nghĩ. Khẳng định sẽ cười. Lão tử năm đó tự mình đến nhà bái phòng. Cầu các ngươi đến đặt mua sản nghiệp. Kết quả lại dùng kém lấy cớ qua loa tắc trách. Hiện tại. Thiết cốt thành cơ hội buôn bán khắp nơi trên đất. Các ngươi lại vô liêm sỉ tới. Ta không nhiều hút các ngươi máu. Làm sao trở ra cơn giận này bách phu trưởng nói. Hai vị gia chủ nếu không giao. Liền mời trở về đi. Ai? Hai người thì nhìn nhau một cái. Sau cùng mang theo đội ngũ bất đắc dĩ rời đi. 5 triệu quá lớn bọn họ làm sao bỏ được lấy ra. Xếp hàng chờ đợi tiến vào tiểu gia tộc nhau nhau vui. Tại Đông Lăng thành. Thôi ra. Vương gia, Triệu gia thực lực mạnh mẽ nhất. Bây giờ thiếu hai cái có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Đối bọn hắn tới nói, cái kia đồng dạng cũng là một cái thương đội lớn máy. Rất nhiều sinh ý gia tộc vào ở từng gian cửa hàng khai trương. Bất quá, căn cứ thành quy hạn định, trừ phi là trên phương diện làm ăn chuyên nghiệp nhân viên, tất cả gia tộc không được tư mang người hầu. Như thế mà nói, mới khai trương cửa hàng. Cũng chỉ có thể theo thiết cốt thành tìm kiếm công nhân. Cái này cũng cho nội thành cư dân mang đến vào nghề cơ hội. Nguyên bản rách nát hoặc bỏ trống cửa hàng. bị gia tộc mướn, đi qua cải tạo, rực rỡ hẳn lên. Tiệm vũ khí, đan dược phường, ngân hàng tư nhân, tiểu lâu, quán trà các loại làm ăn, trải rộng tại mỗi một chỗ đường đi. Từ giam 8 tên vũ vương cho tới bây giờ, bất quá nửa tháng thời gian, Thiết Cốt Thành phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, thoát khỏi tiêu điều, có thể nói bốc lên hướng vinh. Thế nào? Vân Phi Dương theo tại trên tường thành, khóe môi nhích lên mỉm cười. Lâm Chỉ Khuê toàn thân áo trắng, giống như tiên tử yên tĩnh đứng thẳng. Nàng đôi mắt đẹp đảo qua phía dưới mỗi một lối đi, thản nhiên nói: "Không tệ." "Ai?" Vân Phi Dương thở dài nói, liền không thể nói hơn hai câu êm tai à. Lâm Chỉ Khuê xoay người, nhìn lấy hắn, nói: "Đấu giá kết thúc, chúng ta đính hôn." "Được." Vân Phi Dương kịp phản ứng, cả kinh nói: "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Lâm Chỉ Khuê lặp lại một lần nữa, nói: "Đấu giá kết thúc, chúng ta đính hôn." "Giác?" Vân Phi Dương ngây người. Không nghe lầm chứ, nữ nhân này muốn cùng mình đính hôn hạnh phúc đến quá đột ngột. Để Vân Phi Dương hô hấp dồn dập, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Phải biết, tại hắn nhận biết những cô bé này bên trong, cái này cao ngạo nữ nhân thực sự rất khó khăn giải quyết. Không nghĩ tới hội là cái thứ nhất đưa ra muốn cùng mình đính hôn. Lâm Chỉ Khuê gặp hắn trầm mặt, nói: "Không đồng ý sao?" "Đồng ý." Vân Phi Dương đi lên, nắm lấy nàng tay nhỏ, cười nói: "Ngươi rốt cuộc thừa nhận nam nhân của ngươi rất ưu tú sao?" Lâm Chỉ Khuê không nói. "Tốt." Vân Phi Dương chân thành nói: "Buổi đấu giá kết thúc, chúng ta thì cử hành một trận thịnh đại đính hôn lễ." "Phủ thành chủ." Lâm Nhược Hiên thần sắc ngạc nhiên, nói: "Đính hôn không tệ." Vân Phi Dương nắm Lâm Chỉ Khuê tay, chân thành nói: "Nhạc phủ đại nhân, chúng ta là thật tình yêu nhau, còn mời ngài thành toàn." Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng liếc hắn một cái. "Thật tốt." Lâm Nhược Hiên thoải mái cười to. Nữ nhi cùng Vân Phi Dương vốn chính là trai tài gái sắc, hai người đính hôn là hắn muốn nhìn nhất đến kết quả. Ban đêm, Lâm Chỉ Khuê một thân một mình đứng ở trên thành lầu, gió mát quét, đem nàng tóc đen xáo trộn. "Ai?" Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng thán một tiếng, nỉ non nói: "Đây chính là thiên ý sao?" Mục Oanh có bí mật, Lâm Chỉ Khuê cũng có bí mật, mà lại bí mật này chưa từng đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Cái kia chính là mỗi lần thiếp đi liền sẽ mơ tới cùng một cái tràng cảnh vòng xoáy khổng lồ thôn phệ hết thảy. Ở phía dưới đứng thẳng một cái hư vô mờ mịt người cầm một bức tranh, ngay sau đó xoay người nhìn mình. Siêu thần yêu nhiệt 35-347. Chương 347 kỳ hoa lão phụ cùng lão đầu vũ sư đan đấu giá càng tới gần. Thiết Cốt Thành bên trong vũ giả càng ngày càng nhiều, nhân số đã đạt tới 5 vạn trở lên, mà lại nhân số còn tại gia tăng mãnh liệt. Chắc chắn chờ bán đấu giá bắt đầu, chắc chắn sẽ phá 100 ngàn. Nhiều người chỉ làm thành dừng chân thiếu nghiêm trọng. Thôi Hữu Tiền tuy nhiên lại đẩy nhanh tốc độ thành lập vài tòa khách sạn, lại là hạt cát trong sa mạc. Rất nhiều vũ giả không thể không tá túc phổ thông người dân sân, cũng vì các cư dân mang đến vô cùng khách quan thu nhập. Nội thành tiệm vũ khí, đan dược phường chờ cửa hàng, sinh ý nóng nảy. Rất nhiều vũ giả vốn là chạy vũ sư đan đến, không nghĩ tới Thiết Cốt Thành bên trong vũ khí cùng phẩm chất đan dược cũng đều thật tốt, thậm chí so bên ngoài còn muốn tiện nghi, cho nên nhao nhao mua. Đây chính là Thôi Hữu Tiền chỗ cao minh. Vân Phi Dương muốn đem vũ sư đan chế tạo thành Thiết Cốt Thành nhãn hiệu, như vậy chính mình liền muốn mượn cơ hội này chế tạo ra Thôi ra nhãn hiệu. Phẩm chất cực tốt, giá cả tiện nghi, đây chính là Thôi gia định nghĩa. Có lẽ không cần bao lâu, vũ giả tới nơi này mắt thấy không còn là dùng vũ sư đan làm chủ, mà chính là tới đây mua số lớn tu luyện sử dụng đan dược. Tin tưởng đến lúc đó Thiết Cốt Thành hội càng thêm phồn vinh. Đến từ trời Nam đất Bắc vũ giả tràn vào Thiết Cốt Thành, có thể nói muôn hình muôn vẻ. So hiện nay thiên, liền đến hai cái quái nhân. Ngoài cửa thành, một tên tóc rối tung lão phụ bóp lấy eo, trừng tròng mắt, cả giận nói: "Hầu Tam, ngươi dám chiếm lão nương tiện nghi, có phải hay không ra lại ngứa nàng này thể trọng thân thể mập, nhìn qua thật giống như cái bánh bao nhân thịt." Càng bưu hắn là tấm kia kinh năm tháng tàn phá mặt mo, trang điểm dày đặc, nhìn qua dở dở ương ương, đi ngang qua vũ giả tùy ý chạm liếc một chút, kém chút thì có nôn mửa xúc động. Mẹ nó, dạng này lão thái bà cũng dám chiếm tiện nghi, người nào mạnh như vậy mọi người thấy đi qua. Chỉ thấy lão phụ chính diện đứng đấy một cách gù lưng lão đầu, bởi vì trước mặt thể trạng bưu hãn, cái sau thì lộ ra rất nhỏ bé. Lão đầu mang theo phá mú rơm, bốc lên xuôi theo bên ngoài đè ép tóc một mảnh hoa râm. Người mặt trường quái, phía trên phá không ít lỗ, dính đầy không ít bùn đất, nhìn qua thật giống khất cái. Đám người nhao nhao nhíu mày, bởi vì trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thối. Lão gia hỏa này bao nhiêu năm không có tắm rửa qua, đi mau, đi mau. Tất cả mọi người nhao nhao nắm lỗ mũi lách qua hai người, tiến vào thiết cốt thành. Lão đầu ngẩng đầu, hiển lộ ra một trương vô cùng bẩn mặt mo. Hắn hắc hắc cười nói: "Ai bảo ngươi lớn lên khuyên quốc khuyên thành đây?" Mọi người nghe vậy kém chút ngã quỵ. Nói nhảm, bà lão chật chật béo eo, làm điệu làm bộ nói: "Lão nương mỹ mạo, còn cần đến ngươi cái này người phàm phu tục tử khen à?" Qua, vừa đi đến vũ giả, nhao nhao nôn mửa ra ngoài. Xấu như vậy lão thái bà, vậy mà như thế tự luyến, quả thực quá tàn phá nội tâm. Nhìn, bà lão che miệng cười một tiếng, uyển như thiếu nữ cười nói: "Bọn họ bị ta mỹ mạo cảm động." Phù phù, mọi người đều ngược lại, khóe miệng co giật. Gù lưng lão đầu nhích miệng cười nói: "Tại đây vạn thế đại lục, có thể xứng với ngươi chỉ có ta Hầu Tam." Ngã xuống đất vũ giả nhao nhao đồng ý: "Dạng này lão phu nhân, cũng chỉ có ngươi cái này kỳ hoa lão đầu mới có thể xứng với, không ai sẽ cho ngươi đoạt." Bà lão lạnh lùng nói: "Cút được rồi." Hầu Tam tuân lệnh, ngã trên mặt đất, thân thể nhất truyền, lăn nhập thiết cốt thành. Đứng lên vũ giả thấy thế, trực tiếp trợn trắng mắt, lại cắm đi qua, nghĩ thầm: "Cái này là ở đó đến kỳ hoa a, lão phu nhân vào thành, mỗi khi đi một bước đều có một loại động đất núi dao động cảm giác." Phía trước vũ giả nhao nhao nhượng bộ, không dám cùng chi đối mặt, sợ ép không được cái kia cố nôn mửa xúc động. Nôn trong thành, trái với thành quy bị treo lên đánh. Bảo bối Hầu Tam nằm dạp trên mặt đất, chỉ bia đá, nói: "Thiết cốt thành quy củ không ít nha." Một tiếng này bảo bối hô vừa mềm vừa tê, để rất nhiều vũ giả lên cả người nổi da gà, trong lòng cũng là bội phục không thôi. Dạng này nữ nhân đều có thể nhìn vừa ý, người này thật sự là trâu bay lên. Bà lão đi tới, nhìn một chút bia đá, cười nói: "Tuân thủ chính là." A Hầu Tam sưu đứng lên, nói: "Nghe đồn thiết cốt thành thành chủ là mặt trắng nhỏ, ngươi có phải hay không nhìn lên hắn?" Bà lão mặt lạnh lấy, nói: "Đi ra." Nói chính mình đi ra thành, Hầu Tam tuân lệnh theo nàng đi ra ngoài. Mọi người rất ngạc nhiên, nhao nhao theo vào. Bà lão đi ra ngoài thành, một phát bắt được khô gầy lão đầu, hung hăng đem quăng bay ra đi, cũng phủi phủi tay nói: "Cút xa một chút, đừng để lão nương nhìn thấy ngươi." Hưu Hầu Tam như đạn pháo bay về phía ngoài thành. Mọi người thấy thế, nhao nhao trừng to mắt, bởi vì lão thái bà tiện tay vung lên, vậy mà đem lão đầu kia ném ra chí ít trăm trượng xa. Thật cường đại lực cánh tay hô, đột nhiên một trận gió thổi tới, lão đầu xuất hiện tại lão phu nhân trước mặt, quỳ trên mặt đất, ôm nàng bắp đùi, cầu khẩn nói: "Bảo bối, ta mới vừa nói sai lời nói, ngươi thì tha thứ ta đi." Rất nhiều vũ giả trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Ngọa tảo, không nhìn lầm đi, vừa bị ném ra bên ngoài trên dưới 100 trượng lão gia hỏa, nháy mắt thì xuất hiện. Tốc độ này đến có bao nhanh nha cường giả. Tuyệt đối là cường giả tiện tay ném một cái. Liền đem người ném ra trên dưới 100 trượng. Trong chớp mắt. Thì theo 100 trượng khoảng cách chạy tới. Mọi người nhất thời kết luận. Hai người thực lực khẳng định là vũ vương cấp tốt a. Bà lão thản nhiên nói ta tha thứ ngươi. Hắc hắc. Hầu Tam vội vàng đứng lên. Hết sức vẻ mặt vui cười. Nói. Bảo bối. Chúng ta vào thành đi. Đi trễ. Sợ không có khách sạn ở. Bà lão nói đi thôi. Hai người vào thành. Bọn họ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bị dán tại giáo trường 8 tên vũ vương. Mà chính là dọc theo đường đi. Bốn phía tìm kiếm khách sạn. Trên đường người đi đường, nhao nhao vì để đường, nhỏ giọng nghị luận. Rất nhanh. Hai người dừng lại. Hầu Tam nhích miệng cười nói, bảo bối, chúng ta thì ở nơi này đi. Bà lão gật gật đầu, nói cũng tạm được. Phụ cận người đi đường thấy thế. Nhao nhao sụp đổ. Bởi vì, hai người bọn họ đứng đấy địa phương là phủ thành chủ người đến là ai trấn giữ phủ thành chủ binh lính quát. Hầu Tam nói, chúng ta là đến dừng chân. Binh lính khẽ giật mình. Chợt giơ tay lên. Chỉ phương hướng. Nói. Hai vị. Nơi này là phủ thành chủ. Các ngươi có thể theo con đường này đi tìm khách sạn. Không được. Bà lão ngạo nghễ nói, ta cảm thấy lấy nơi này không tệ, ta muốn ở lại. Đúng đúng. Hầu Tam phụ họ nói, chúng ta muốn ở lại tốt nhất là một gian phòng. Cút đúng. Hầu Tam lại mặt đất lăn lên. Binh lính sắc mặt hơi khó coi. Tuy nhiên thành chủ nói qua. Người tới là khách. Muốn đối xử tốt. Nhưng loại này đưa ra yêu cầu vô lý. Liền không thể nhẫn. Nhưng vào lúc này. Lương Âm theo phủ thành chủ đi tới. Nàng ngày bình thường tại trong quân doanh tu luyện buổi tối hội ở chỗ này. Ta đi Hầu Tam từ dưới đất đứng lên. Giật nhẹ bà lão góc áo. Thấp giọng nói. Bảo bối. Bé con này tư chất rất tốt a không tệ bà lão con mắt tỏa ánh sáng. Nói. Hẳn là lính ngộ một loại nào đó hiếm thấy hỏa chủng vậy còn chờ gì Hầu Tam thấp giọng nói. Trực tiếp đoạt đi ba bà lão đánh hắn một đầu. Nói. Nơi này là thiết cốt thành. Chúng ta đến tuân thủ quy củ. Đoạt cái gì đoạt đúng đúng. Hầu Tam điểm đầu. Nói. Tuân thủ quy củ. Tuân thủ quy củ siêu thần yêu nhiệt 35-348. Chương 348 Vũ Hoàng cấp cường giả Lương Âm đi tới. Dò hỏi. Làm sao binh lính hành lễ? Nói. Lương cô nương. Bọn họ muốn vào ở phủ thành chủ. Ta đang chuẩn bị đuổi bọn hắn đi soát. Nói còn chưa dứt lời. Liền gặp bà lão xuất hiện. Một tay đem hắn đẩy đi ra. Cười nói. Nữ hoa. Ngươi tên là gì nha Lương Âm thần sắc ngạc nhiên. Bà lão này. Đột nhiên xuất hiện tốc độ. Nhanh đến nàng không thấy được ác nàng vốn có thể mở miệng. Nói. Ta gọi Lương Âm. Bà lão cười nói. Bao lớn có hay không hôn phối sư tôn là ai cái này một chuỗi vấn đề. Để Lương Âm hoảng hốt. Nàng lấy lại tinh thần. Lạnh lùng nói. Ngươi là ai nha? Ta vì cái gì nói cho ngươi bà lão đang muốn mở miệng nói chuyện. Đã thấy trong phủ thành chủ. Một nam một nữ đi tới. Mẹ ta nha nàng trừng to mắt. Vội vàng nói. Hầu Tam. Tới xem một chút u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hầu Tam đi tới. Ánh mắt nhìn. Trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Nói. Cái này theo phủ thành chủ đi tới. Chính là Vân Phi Dương cùng Tương Cần. Hai người vừa đi. Một bên nghị luận 10 ngày sau tổ chức buổi đấu giá. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương hình như có cảm thấy. Ngẩng đầu. Phát hiện ngoài cửa hai cái lão già. Hắn đi vào trước cửa. Dò hỏi. Hai vị là soát đột nhiên. Hầu Tam xuất hiện tại trước mặt. Khô trưởng đổi lên hắn mạch đập bên trên. Sợ hãi than nói. Thật cường đại tư chất ngươi Vân Phi Dương thần sắc biến đổi. Lão đầu đột nhiên xuất hiện. cũng chế chủ chính mình mạch đập. Hắn linh niệm vậy mà không có bắt được soát bà lão xuất hiện. Chế chủ hắn một cái tay khác mạch đập bên trên. Mừng rỡ như điên nói. Cốt cách tinh kỳ. Linh niệm siêu phàm ha ha ha, hai người cùng cười to lên lên. Hầu Tam nói, bảo bối, gia hỏa nhỏ như vậy thực sự quá hy hữu, chúng ta nhất định phải đoạt. Lăn đi bà lão đem hắn đá bay ra ngoài. Yêu thích không buông tay nói. Kẻ này là ta tái mẫu đan một người. Ngươi lại đi tìm người khác. A Hầu Tam từ dưới đất bò dậy. Nói. Chúng ta không phải đã nói à. Gặp được đến dạng này thiên tài. Cùng một chỗ bồi dưỡng. Ngươi không thể nói không giữ lời cút. Tái mẫu đan không nhịn được nói. Thì ngươi cái kia công phu mèo ba chân. Một khối ngọc thô sẽ bị ngươi đào tạo thành sắt vụn. Hầu Tam không có lăn, hắn chân thành nói, bảo bối, ngươi nói như vậy quá đau đớn ta tâm. Ai nha, tái mẫu đan thả ra Vân Phi Dương tay. Đi đến trước mặt hắn. Nói, ta để ngươi lăn. Ngươi vậy mà không có lăn. Thật sự là gan mập nói. Hai tay khẽ chụt. Bỗng nhiên dùng lực. Đem lão nhân này ném ra ngoài đi. Hưu Hầu Tam như đạn pháo, hướng về trên không bắn tới. Âm âm cuối cùng. Hắn đâm vào phòng ngự trận pháp bên trên. Bị hung hăng bắn trở về. Cũng rơi vào trên giáo trường. Ném ra một cái hình người hú to. Ông ông trận pháp hiển hình như gợn sóng ba động. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thấy bao phủ toàn thành trận pháp, nhao nhao kinh thán không thôi. Đã sớm nghe nói. Thiết cốt thành bên trong có đại trận bao phủ. Bây giờ nhìn thấy toàn cảnh. Quả thật là chấn hám nhân tâm nha. Nhưng mà. Muốn nói rung động. Vẫn là Vân Phi Dương. Lão thái bà này. Rõ ràng không vận dụng thuần linh lực. Chỉ là tiện tay đem lão đầu ném ra bên ngoài. Vậy mà trực tiếp để trận pháp hiển hình. Thực lực này không khỏi quá kinh khủng. A cũng không phải Vũ Vương, chắc chắn không phải Vân Phi Dương, vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn đã phán đoán ra. Lão thái bà này thực lực. Có lẽ đạt tới Vũ Hoàng cấp tù quang phòng ngự trận tồn tại. Để hắn trong thành. Không e ngại bất luận cái gì Vũ Vương cấp cường giả. Nếu như siêu việt Vũ Vương. Đạt tới Vũ Hoàng cấp cấp độ này. Liền sẽ tương đương phiền phức. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tái mẫu đan ngẩng đầu. Nhìn thấy xuất hiện trận pháp. Ngạc nhiên nói. Trận pháp này. Khá quen. Không tệ. Hầu Tam chẳng biết lúc nào. Xuất hiện ở trước mặt nàng. Vỗ nhẹ nhẹ đi bụi đất. Nghiêm túc nói. Có điểm giống Tiêu Dao Hoàng Kỳ môn 32 trận. Vân Phi Dương trái tim nhỏ có chút thổ thương. Mới vừa rồi còn chỉ là suy đoán. Bây giờ. Nâng lên Tiêu Dao Hoàng. Nói ra Kỳ môn 32 trận. Liền có thể khẳng định. Hai người này tuyệt đối là Vũ Hoàng cấp cường giả mẹ. Đấu giá cái Vũ Sư Đan. Thật đúng là dẫn xuất Vũ Hoàng. Cái này cũng quá suy. Tiêu Dao Hoàng tái mẫu đan ngạc nhiên nói. Lão gia hỏa kia. Biến mất mấy trăm năm. Chẳng lẽ còn không chết. Tìm tới truyền nhân hẳn là. Hầu Tam nâng cằm lên. Nói. Nghe nói. Tên kia một mực đang tìm có thể kế thừa hắn y bát linh niệm siêu phàm người. Tiểu tử này. Rõ ràng phù hợp yêu cầu. Tái mẫu đan nói. Nói như vậy. Hắn sư tôn là Tiêu Dao Hoàng. Hầu Tam chỉ dần dần quy về trong suốt tù quang phòng ngự trận. Nói. Có thể bố trí ra kỳ môn 32 trận. Lại dung nhập hai loại khác. Trận pháp tạo nghệ như thế. Hoàn toàn không cần cân nhắc. Khẳng định là Tiêu Dao Hoàng truyền nhân. Tiểu tử tái mẫu đan chân thành nói. Tiêu Dao Hoàng là gì của ngươi? Nàng chưa từ bỏ ý định. Còn muốn chứng thực một phen. Cái này bấy liên hoàn trận pháp đều bị nhìn xuyên. Vân Phi Dương chỉ có thể chắp tay. Nói. Hai vị tiền bối thực không dám giấu giếm. Tiêu Dao Hoàng là sư tôn ta. Hắn cũng không có bái sư, chỉ là kế thừa y bát. Nhưng là. Ở trong lúc mấu chốt này, đối mặt hai tên Vũ Hoàng, nhất định phải tìm đẳng cấp đồng cường giả làm chỗ dựa. Tiêu Dao Hoàng hiển nhiên là thích hợp nhất nói như thế. Có lẽ đối với phương hội kiêng kỵ, sẽ không ở thiết cốt thành làm loạn. Nhưng mà hắn như thế thôi. Đứng ở bên cạnh Lương Âm cùng Tương Cần lại là thần sắc ngốc trệ. Hai người còn là lần đầu tiên nghe nói Vân Phi Dương có sư tôn. Vẫn là đã từng hiển hách một thời Tiêu Dao Hoàng. Tương Cần trong lòng nỉ non. Khó trách hội bố trí ra như thế nghịch thiên đại trận. Nàng mặc dù không phải Đông Lăng quận người địa phương, nhưng đối với ngàn năm trước Tiêu Dao Hoàng cũng có nghe qua. Gã cường giả kia đối với trận pháp lý giải, tại đại lục chưa có người có thể siêu việt trước đây không lâu. Lăng Mộ xuất thế, hắn hẳn là ở thời điểm này thành Tiêu Dao Hoàng cách đời đồ đệ đi. Lương Âm cũng trầm mặc. Tên này khó trách sẽ mạnh như vậy, nguyên lai sư tôn là Tiêu Dao Hoàng ai? Tái Mẫu Đan đạt được đáp án, thở dài, ra tay chậm, bị Tiêu Dao Hoàng kiếm cái tốt. Hầu Tam cũng là vẻ mặt đau khổ. Hai người đạt được đáp án về sau, có thể nói vạn phần uể oải. Hầu Tam bất đắc dĩ nói: "Bảo bối, chúng ta trong thành đi bộ một chút, nếu như không có gì ra dáng hậu bối, thì đổi một tòa thành nhìn xem. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng có một ngày, chúng ta có thể tìm được so tên này ưu tú hơn." Vân Phi Dương khẽ giật mình. Chẳng lẽ hai cái này cao nhân không phải vì Vũ Sư Đan mà đến? Tái Mẫu Đan nói: "Đi thôi." Hai người xoay người rời đi, cũng không vào ở tính toán. Chậm rãi Vân Phi Dương vội vàng trở đạo: "Hai vị tiền bối đã đến Thiết Cốt Thành, thân là thành chủ ta, tự nhiên thật tốt chiêu đãi." Nói đùa, hai cái vũ hoàng cấp cường giả đã không phải vì Vũ Sư Đan mà đến, sao có thể để bọn hắn đi? Tái Mẫu Đan quay người nói: "Nguyên lai ngươi chính là Vân Phi Dương, thiếu niên thành chủ bọn họ nghe nói qua. Bất quá, một nghĩ tới tên này là Tiêu Dao Hoàng truyền nhân, hai người nhất thời càng thêm đau lòng." Vân Phi Dương nhìn mặt mà nói chuyện, từ đó suy đoán ra hai người có lẽ đang tìm kiếm thiên tư bất phàm người thừa kế. Như vậy, cơ hội như vậy, nhất định phải thật tốt diễn một chút ai. Hắn thở dài một tiếng, hốc mắt ướt át nói: "Tiêu Dao Hoàng truyền ta y bát, ta Vân Phi Dương bởi vậy thu hoạch được cơ duyên. Tuy nhiên lão nhân gia ông ta không có thu ta làm đồ đệ, lại trong lòng ta ăn trọng như sư diễn ký này." Tuyệt uể oải hai người nghe vậy lại là mừng rỡ không thôi. Nguyên lai Tiêu Dao Hoàng không thu tiểu tử này làm đồ đệ, là chính hắn đem coi như sư tôn soát. Hai người đem Vân Phi Dương dựng lên đến, đi ra phía ngoài nói: "Tiểu tử, đi đi, chúng ta ăn cơm siêu thần yêu nhiệt." 35-349 chương 349 có tư cách làm sư tôn ta hay không? Thiết Cốt Thành cũng có Thanh Phong lâu chi nhánh, cấp bậc còn cao hơn Đông Lăng Thành. Giờ phút này, thượng đẳng nhất trong xương phòng, Vân Phi Dương đang vì Hầu Tam cùng Tái Mẫu Đan rót rượu, cũng cười nói: "Hai vị tiền bối, mời nếm thử Đông Lăng quận Thanh Phong tửu." Tuy nhiên phàm giới vũ hoàng trước kia trong mắt của hắn không tính là gì, nhưng bây giờ thần cách không có triệt để khôi phục, tu vi chỉ có võ tông trung kỳ, cường giả như thế còn cần thật tốt kết giao. Ân, hai người rất có phong phạm, gật gật đầu đem rượu uống cạn. Rượu là không tệ, nhưng hai người nhưng là không có tâm tình gì nhấm nháp. Ánh mắt thủy chung đánh giá Vân Phi Dương, càng xem càng la thích, càng xem càng muốn cướp đi. Hầu Tam vỗ bàn một cái, nói: "Tiểu tử theo chúng ta đi." Bành Tái Mẫu Đan một chân đem hắn đá văng ra, nói: "Là theo chân ta đi. Ngươi tử lão đầu này không có tư cách bồi dưỡng dạng này ngọc thô." Hầu Tam ngã trên mặt đất, nói: "Tốt tốt, đi theo ngươi, ta đi theo các ngươi đằng sau." Lăn, xoát xoát. Hầu Tam lúc này tại trong xương phòng lăn lên. Vân Phi Dương khóe miệng kịch liệt run rẩy. Hai người này quả thực thì là một đôi tên dở hơi. Bất quá, ca thích nhất loại người này. Tại rất nhiều vũ giả trong mắt, cường giả nên có cường giả phong phạm. Nhưng là Vân Phi Dương lại khịt mũi coi thường. Hắn thấy, vô luận phàm giới vẫn là thần giới, Vô luận bình thường người vẫn là thần, đều cần phải tùy tính mà làm. Cả ngày bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, còn sống không mệt mỏi sao, cũng chính là loại tâm tính này. Tại thần giới thì ra thích đi trộm, đi khi dễ những nói đó diện mạo trang nghiêm thần. Hầu Tam cùng Tái Mấu Đan không có loại kia cường giả phong phạm, rất đối với hắn khẩu vị. Vân Phi Dương đảo lại tửu, cười nói: hai vị tiền bối, ta nhưng là Thiết Cốt Thành thành chủ, sao có thể tùy tiện đi với các ngươi đâu. Không bằng như vậy đi, các ngươi ngay tại Thiết Cốt Thành ở lại. Ở lại Tái Mấu Đan hơi hơi trầm ngâm, nói: điều này cũng rất không tệ. Hầu Tam quay lại đây, ôm nàng bắp đùi, nhích miệng cười nói: ta là cảm thấy cũng không tệ. Lại chiếm lão nương tiện nghi. Tái Mấu Đan đứng lên, nâng chân hung hăng đạp lên. Nếu như không phải nắm lấy phân tấp, chỉ sợ một chân đi xuống, Thanh Phong lâu liền phải vỡ nát. Mất một lúc, Hầu Tam liền bị ngược mặt mũi bầm dập. Hắn bụng mặt nói: bảo bối, ngươi lần này ra tay nhẹ, không có trước kia thoải mái nha. Vân Phi Dương lộn xộn: tên này, chẳng lẽ có không bị ngược thì không thoải mái bệnh sao? Tái Mấu Đan ngồi xuống, cười nói: tiểu tử, Tiêu Giao Hoàng đã không có thu ngươi làm đồ, như vậy cũng chính là tự do thân. Muốn hay không cân nhắc làm lão nương đồ để rốt cuộc nói chính đề sao? Vân Phi Dương giả bộ xoắn xuýt, sau đó yếu ớt hỏi: tiền bối có tư cách làm sư tôn ta hay không đâu? Nếu như ngoại nhân nghe được, khẳng định sẽ xông lên đem hắn tươi sống bóp chết. Vũ Hoàng cấp A thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả, ngươi nha lại còn rét bỏ người ta, có không có tư cách? Ba Tái Mấu Đan nhất trưởng đánh trên bàn, tức giận nói: lão nương không có tư cách. Hầu Tam đứng lên, cả giận nói: tiểu tử, ngươi biết nàng là ai chăng? Ngươi biết có bao nhiêu ngày tài tuấn kiệt nằm mộng cũng nhớ bái nhập nàng môn hạ sao? Lăn đi! Tái Mấu Đan một bàn tay đem Hầu Tam đánh bay ra ngoài, chỉ Vân Phi Dương nói: tiểu tử, ngươi có gan dám nghi vấn lão nương có không có tư cách? Cái này Vân Phi Dương hơi hơi trầm ngâm nói: tiền bối thực không dám giấu giếm, đã từng có một tên cường giả muốn thu ta làm đồ đệ, bị ta cử tuyệt qua. Ồ! Tái Mấu Đan ngạc nhiên nói: là ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói: tên hắn ta không biết, chỉ nghe nói hắn tôn xưng là Nhàn Nhân Thánh. Cái gì? Tái Mấu Đan cùng Hầu Tam trừng to mắt, dám ở vạn thế đại lục xưng thánh, khẳng định cũng là vũ thánh cấp cường giả không đúng. Trong lòng hai người lẩm bẩm: nếu là vũ thánh, tại sao trên giang hồ chưa nghe nói qua nhân vật này? Chẳng lẽ là ẩn cư cao nhân không sai? Đã lấy Nhàn Nhân đến làm thánh hào, khẳng định chính là như vậy. Đã muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ, hiển nhiên cũng giống như mình coi trọng tiểu tử này tư chất. Hai cái lão gia hỏa tại phòng đoán, kỳ thực không biết Nhàn Nhân Thánh là Vân Phi Dương bịa ra. Vạn thế đại lục căn bản là không có nhân vật tên thế này. Thổi thôi, dù sao lại không thu thuế. Tái Mấu Đan cười nói: tiểu tử, ngươi vẫn rất vinh váo, vũ thánh cấp đều không đủ tư cách làm ngươi sư tôn, chẳng lẽ còn đến vũ thần sao? Vân Phi Dương lắc đầu nói: vãn bối chỉ là cảm thấy tìm sư tôn sự việc thần thánh như thế, không có thể tùy ý quyết định, nhất định phải nhìn có hợp hay không. Không tệ. Hầu Tam đồng ý nói: ta cũng cho rằng như vậy. Lăn đi! Tái Mấu Đan đem hắn đánh bay nói: ngươi cảm thấy lão nương làm ngươi sư tôn có hợp hay không? Ta là cảm thấy ghét. Diệp Nam Tu xông tới, vội vàng hấp tấp nói: lão đại, không tốt, Long Hổ Thành thành chủ giết tới, còn mang theo một cái người chim. Người chim Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tái Mấu Đan cùng Hầu Tam cũng có chút mộng. Tại đại lục lăn lộn lâu như vậy, còn lần đầu tiên nghe nói người chim, đây là vật gì? Thiết Cốt Thành bên ngoài, một đầu thể trạng to lớn đại bàng huy động cánh, cuốn lên từng đợt cuồng phong. Trên lưng đứng đấy một tên Ngọc Thủ Lâm Phong thiếu niên. Tổ Long Thành, Long Chấn Vũ. Diệp Nam Tu trong miệng nói tới người chim. Cưới người chim ta đi. Người kia là ai nha? Vậy mà cưới một đầu phi cầm hung thú không tầm thường nha, chuẩn bị vào thành vũ giả. Nhao nhao chấn kinh. Tại vạn thế đại lục, khó khăn nhất thuần phục cũng là loại này bay lượn bầu trời hung thú. Thiếu niên đứng ở phía trên, nguy nhưng bất động. Thực lực tất nhiên mạnh mẽ a. Có người chỉ chỗ cửa thành, nói: đây không phải là Long Hổ Thành Tôn Thành Chủ sao? Chẳng lẽ là tới tìm thù con náo nhiệt? Nhìn tám tên vũ vương bị giam, Tôn Thành Chủ lần này đến đây khẳng định là báo thù. Cái kia cưới ưng thiếu niên có lẽ cũng là mời tới người giúp đỡ đi. Đại gia hỏa nghị luận lên. Tôn Thừa Ứng nghe được bọn họ nói, biểu lộ rất ngạo nghễ. Bản thành chủ mời tới người giúp đỡ, nhưng là thập nhị tinh thành trì, Long gia ba đời bên trong mạnh nhất dòng chính nói ra. Có thể hay không hoàng sợ chết các ngươi soát. Long Chấn Vũ theo lưng chim ưng phía trên nhảy xuống, rơi ở trước cửa thành. Hắc Vũ Lăng ưng còn hóa thành mini hình thái, nhẹ nhàng rơi vào trên bả vai hắn. Mọi người đều kinh hãi, lớn như vậy ưng thú lại còn sẽ thay đổi nhỏ. Đây cũng quá khoa trương a. Long Chấn Vũ cười nói: Tôn thành chủ, đây chính là Thiết Cốt Thành Tôn Thừa Ứng. Vội vàng khom lưng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói: không tệ. Mọi người có chút mộng. Ngũ Tinh Thành Trì thành chủ, vậy mà đối một thiếu niên như thế khúm núm, thân phận khả năng không tầm thường a. Long Chấn Vũ nhìn về phía nội thành, ánh mắt thấu phát ánh sáng, phảng phất xuyên thấu hết thầy. Nói: có phòng ngự trận pháp tồn tại, còn ẩn chứa hai loại khác, là gọi là Vân Phi Dương thành chủ sáng tạo ra tới sao? Người này vậy mà liếc một chút nhìn ra bấy liên hoàn liên tục đại trận. Còn có hai loại khác, Tôn Thừa Ứng tâm thần chấn kinh. Bao phủ một tòa thành liền đầy đủ khoa trương, lại còn tồn tại hắn trận pháp, đến cùng làm sao làm được? Long Chấn Vũ nói: thật nghĩ nhanh hồi biết cái này Đông Lăng quận đệ nhất thiên tài. Siêu thần yêu nghiệt 35-350. Chương 350, chúng ta đánh một trận có quan hệ Vân Phi Dương sự tích. Long Chấn Vũ tại Tổ Long Thành không nghe nói. Dù sao, tin tức cũng chỉ tại Đông Nam khu vực truyền lại, còn lưu truyền không đến Càng Châu Cao Tinh thành trì. Bất quá, đường đi bên trên, ngẫu nhiên tại thành trì dạo chơi, hắn cũng tự nhiên vô cùng theo vũ giả trong miệng biết được. Một người giết vào 300.000 quân doanh, lấy sức một mình giữ vững Thiết Cốt Thành, bị phong thiếu niên thành chủ. Long Chấn Vũ rất chờ mong cùng dạng này thiên tài so chiêu. Nếu như là cái cô gái xinh đẹp thì không còn gì tốt hơn. U, V, Quy, Quy, Mơ, đột nhiên thần sắc hắn ngốc trệ. Bởi vì trên cổng thành xuất hiện một cái cô gái xinh đẹp. Long Chấn Vũ khuôn mặt anh tuấn gò má trở nên đỏ thông. Si ngốc nói: trên đời này lại có đáng yêu như thế nữ hài. Trái tim nhảy thật nhanh xoát. Hắn bay lên, đình trệ tại cùng thành lâu ngang hàng cao độ. Xấu hổ xông cô bé kia cười nói: cô nương, xin hỏi quý danh vũ vương ngoài thành vũ giả. Quá sợ hãi, đình trệ giữa không trung tùy ý tự nhiên. Không hề nghi ngờ, Long Chấn Vũ tu vi đã đạt tới vũ vương cấp. Sao? Làm sao có thể? Kẻ này theo tuổi tác đến xem, nhiều nhất chỉ là 20, vậy mà đạt tới vũ vương. Hắn là tu luyện thế nào? Trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Lấy ở độ tuổi này đột phá đến vũ vương cấp, đối bọn hắn tới nói quả thực là không dám tưởng tượng sự việc. Tôn Thừa Ứng một mặt bình tĩnh. Long gia mạnh nhất đời thứ ba dòng chính, vạn thế đại lục thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, 3 năm sau thiên tài thi đấu, quan quân bảng đại đứng đầu, đột phá vũ vương là một kiện rất bình thường sự việc. Thấy không, đây mới là thiên tài đứng đầu. Giống Vân Phi Dương loại kia nửa đường giết ra mao đầu tiểu tử, tại người ta trước mặt cũng là một tên nhà quê, cũng là một cái rác rưởi. Tên này cũng là lớn đến mức sắt bưng lấy Long Chấn Vũ, còn muốn tổn hại lấy Vân Phi Dương. Lương Âm rất phiền muộn. Sáng sớm lên, tại phủ thành chủ đụng phải cái Kỳ Hoa lão thái bà. hỏi ý kiến hỏi mình tên. Thật vất vả tránh đi. Đến thành lâu dài sầu một chút. Kết quả lại đụng phải một cái a nàng gần như sụp đổ cả giận nói. Ta có phải hay không muốn tại trán dán lên tên. Các ngươi mới sẽ không hỏi Long Chấn Vũ tâm thần run rẩy. Nỉ non nói. Nàng tức giận bộ dáng thật đẹp nha. Xoát. Hắn nhẹ nhàng cất bước. Dung nhập trong trận pháp. Đứng ở trên thành lầu. Rất có lễ phép nói. Cô nương. Ta có phải hay không mạo muội? Thực sự thật xin lỗi. Lương Âm cả kinh nói. Ngươi. Ngươi làm sao tiến đến tổ quang phòng ngự trận bao phủ toàn thành. Trừ ngoài cửa thành. Người khác căn bản không có khả năng từ bên ngoài sông tới nha. Long Chấn Vũ gãi gãi đầu. Thẹn thùng giải thích nói. Phá vỡ. Phá. Phá vỡ Lương Âm hoa dung thất sắc. Uy lực có thể so với Vũ Vương cấp đạn pháo đều khó mà oanh mở. Một cái tuổi không khác mình là mấy thiếu niên. Vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy xông tới đúng thế. Long Chấn Vũ đi về phía trước một bộ cười nói có phải hay không hù đến cô nương thực sự rất xin lỗi. Tên này vẫn rất nho nhã lễ độ. Lương Âm vội vàng lui lại một bộ. Ngươi sợ ta sao? Long Chấn Vũ lại đi về phía trước hai bước. Bất quá. Đã thấy một người cản ở nửa đường. Đó là cái rất lười biếng nam nhân. Quanh thân tràn ngập một cỗ cổ quái khí tức. Xác thực nói cho người ta rất giả vờ cảm giác. Thiết Cốt Thành có thể có loại khí tức này người. Hiển nhiên. Chỉ có La Mục. Hắn ngăn tại Long Chấn Vũ trước mặt. Khiêu Mi nói. Có chuyện đứng tại chỗ nói. Khác áp sát như thế. Tại La Gia. Tên này nhận Vân Phi Dương vì lão đại. Ngày thường mặc dù không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng nội tâm vẫn là thừa nhận. Lương Âm là tên kia nữ nhân. Tự nhiên không thể để cho người khác theo sát đi tới. Long Chấn Vũ nói, ngươi là Vân Phi Dương Phi. La Mục lớn ngực, nói, nghe kỹ, lão tử là La Mục, Đông Lăng quận đệ nhị thiên tài. Long Chấn Vũ cười nói, chưa từng nghe qua. Không sao. La Mục nắm nắm tay. Cười lạnh nói. Ngươi hôm nay liền nghe nói. Hơn nữa. Còn là khắc cốt ghi tâm soát đột nhiên. Hắn nâng quyền đập tới. Võ tông sơ kỳ tu vi bạo phát. Ẩm chứa 20 trọng thuần linh lực nhập ngũ khảo hạch trước. Hắn tu vi cũng mới võ tông sơ kỳ. Ngắn ngủi 2 tháng. Thì đạt tới võ tông sơ kỳ. Cũng nắm giữ siêu nhiên phổ thông võ tông gấp đôi bạo phát lực. Phần này trưởng thành. Quả nhiên khủng bố nhưng mà. Long Chấn Vũ lại là vung tay lên. Nhẹ nhóm chế trụ hắn ngón tay. Cười nói. Ngươi quá yếu. Không phải đối thủ của ta. Ngươi. Là một thần sắc hãi nhiên. Bị người này trói buộc về sau. Hắn cảm giác được một cỗ bàng bạc lực lượng. Làm được bản thân khó có thể động đậy. Cái loại cảm giác này. Tại cùng thế hệ bên trong. Chỉ có Vân Phi Dương có thể làm được. Ngọa tảo. Đi ra trang cái bức đụng phải tấm sắt mệnh ta thế nào cứ như vậy suy đây. Mang theo phần này sụp đổ. Hắn bị Long Chấn Vũ hời hợt ném ra bên ngoài. Sau cùng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Đông Lăng quận đệ nhị thiên tài yếu như vậy. Cái kia đệ nhất thiên tài hẳn là cũng sẽ không quá mạnh. Long Chấn Vũ lắc đầu. Vậy nhưng chưa hẳn. Đột nhiên thành lâu bậc thang truyền đến thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bạch y tung bay nữ nhân đi tới. Cái kia lãnh ngạo khuôn mặt. Uyển chuyển dáng người. Mỗi khi đi một bước. Đều là như vậy thanh nhã thoát tục. Long Chấn Vũ mộng. Thời khắc đó. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái hạ phàm tiên nữ. Trái tim nhận mãnh liệt kích thích. Bỗng nhiên đình trệ nhảy lên. Ngươi là Vân Phi Dương. Long Chấn Vũ che ngực thẹn thùng nói quả nhiên cùng ta muốn một dạng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Lâm Chỉ Khuê thần sắc khẽ giật mình. Lương Âm cũng là trừng to mắt. Chợt che miệng cười rộ lên. Lại có người đem tên kia coi như mỹ nữ. Đây là khen hắn. Vẫn là tại tổn hại hắn. Vân Phi Dương theo bậc thang đi tới. Nguyên lai. Lâm Chỉ Khuê đi ở phía trước. Hắn đi ở phía sau. Để Long Chấn Vũ hiểu lầm. Dựa vào. Vân Đại Tiện Thần nói. ngươi mới là mỹ nhân tuyệt sắc, ca đẹp trai như thế Dương Cương, như thế nam nhân vị, có thể dùng rất nhiều từ ngữ để hình dung. Hết lần này tới lần khác dùng như thế từ ngữ hình dung, là đang ghen tị sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Long Chấn Vũ khẽ giật mình, giống như ý thức được chính mình hiểu lầm. Hắn rất xin lỗi nói, ta nghe lầm. Ngươi là ai? Vân Phi Dương tức giận nói, tâm lý lại cực kỳ cẩn thận. Dù sao nhẹ nhóm phá mất trận pháp dung nhập bên trong, người này linh niệm cũng không yếu hơn mình. Long Chấn Vũ cười nói, tổ Long Thành, Long Chấn Vũ. Âm thanh khác rất bình thản, lại truyền lại tại toàn bộ Thiết Cốt Thành. Nội thành, ngoài thành vũ giả đều tại chú ý phía trên. Coi bọn hắn nghe vậy, sắc mặt hãi nhiên đại biến. Tổ Long Thành lại là như sấm bên tai mời. Thập nhị tinh thành chỉ Long ra dòng chính mẹ ta nha. Chẳng lẽ là đại lục đệ nhất thiên tài, quan quân bảng đứng đầu bảng mọi người kém chút không có đứng vững, ngã trên mặt đất. Tổ Long Thành bá chủ cũng là Long gia, người đến lại là đời thứ ba thiên tài. Đây quả thực là thân phận tôn quý a. Tổ Long Thành đại lục đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương nhíu mày lại. Cái này thành trì hắn nghe nói qua. Dù sao, hứa hẹn qua, muốn rèn đúc ra thập nhị tinh thành trì, tự nhiên phải có cái so sánh vật. Vậy mà còn mang theo đại lục đệ nhất thiên tài danh hiệu, xem ra vẫn rất không tầm thường. Hắn cười nói, đến ta Thiết Cốt Thành có gì muốn làm? Long Chấn Vũ cười nói, chúng ta đánh một trận. Siêu thần yêu nhiệt 35-351. Chương 351 đối thủ mạnh mẽ. Huyết dịch sôi trào, Long Chấn Vũ xuất hiện tại Thiết Cốt Thành. Vũ giả quá sợ hãi. Khi hắn nói ra chúng ta tới đánh một trận, càng làm cho mọi người ngây ra như phỗng. Đại lục đệ nhất thiên tài, Tổ Long Thành tương lai thành chủ, vậy mà cách xa vạn lý, đến cùng Vân Phi Dương quyết đấu ta thiên. Cái này là bực nào vinh hạnh, Long Chấn Vũ danh hiệu quá mạnh. Mọi người nhao nhao hâm mộ Vân Phi Dương, có thể kinh động thiên tài như thế đến giao đấu. Đương nhiên, tất cả mọi người nhận định, đối mặt đại lục đệ nhất thiên tài, Vân Phi Dương sẽ bị ngược rất thảm. Nếu như là chính mình lời nói, khẳng định cự tuyệt ứng chiến. Địa vị cùng thực lực to lớn cách xa, không ai sẽ châm biếm. Có thể, Vân Phi Dương cười nói, mời ra thành nhất chiến. Đáp ứng mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Đây chính là đại lục đệ nhất thiên tài, thập nhị tinh thành trì tương lai thành chủ. Tiểu tử này đầu óc có phải hay không có vấn đề? Vẫn là coi là tới 30 vạn đại quân, giam 8 tên vũ vương, thì vinh váo trùng thiên được. Long Chấn Vũ nhìn về phía Lương Âm, lại nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê, ôn tồn lễ độ cười một tiếng, đi qua trận pháp, tiêu sái nhảy ra ngoài. Vân Phi Dương trong con ngươi hiện lên lạnh lùng, nhưng vẫn là đi đến La Mục trước mặt, bắt hắn lại tay phải, đem kéo lên, nói, không có sao chứ. Không có, La Mục vừa nói một chữ, thần sắc hãi nhiên đại biến. Bởi vì đoạn thời gian trước vừa mới ngưng tụ kỳ quái lực lượng, đang bị cưỡng ép hấp thu Vân Phi Dương bạo phát thần lực, oanh sát 10.000 binh lính, kích phát Lương Âm đầu thứ nhất thần cách văn tuyến, tại tổ linh trận điều dưỡng La Mục cũng bị kích phát. Lúc đó tên kia rất hưng phấn, bởi vì cánh tay phải ngưng tụ ra lực lượng rất khủng bố, một khi thi triển đi ra, tuyệt đối có thể đánh Vân Phi Dương. Bi kịch là hình thành một chút xíu thần lực lại bị tên kia trực tiếp hấp thu đi, một điểm không có để lại. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói, đây là ta thiếu ngươi. La Mục kém chút khóc, cực khẩu ngưng tụ ra một cỗ không biết là năng lượng gì, liền bị cứng như vậy xinh xinh cho hút đi. Chính mình còn thế nào ngược hắn? Thiết Cốt Thành bên ngoài tràn ngập vong linh oán khí trên chiến trường. Long Chấn Vũ đứng ở đó, có thể nói phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang. Vân Phi Dương đứng tại hắn mặt đối lập, cánh tay phải thần văn như ẩn như hiện, đem La Mục bên trong thân thể một tia thần lực sau khi hấp thu, hắn thần cách văn tuyến được bổ sung. Mạnh nhất áp chủ bài đã khôi phục. Nhìn ra được. Đối mặt Long Trấn Vũ dạng này thiên tài, Vân Phi Dương cũng hiểu rõ. Muốn đánh bại hắn, có lẽ cần phải vận dụng mạnh nhất áp chủ bài. Tiểu tử, Tôn Thừa Ứng đứng ở đằng xa, tâm lý cười lạnh nói. Dám cùng Long Thiếu Gia dạng này thiên tài giao đấu, thật là sống đến không kiên nhẫn. Như thế cũng tốt, đợi ngươi bị trọng thương, đấu giá liền sẽ không tiến hành. Đến lúc đó, bản thành chủ liền có thể xuất binh, đưa ngươi lãnh địa giẫm đạp nát. Để ngươi hiểu rõ đắc tội ta Long Hổ Thành hạ chàng. Nghĩ tới đây, Tôn thành chủ nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Giống như đã nghĩ đến tên kia bị Long Trấn Vũ đánh tan lúc hiện ra bất lực thần sắc. Nghĩ đến chính mình binh lính đạp nát thành trì, cái kia phần sợ hãi thần sắc nơi xa. Rất nhiều vũ giả tụ tập trước tới tham gia đấu giá, các đại gia tộc cũng đều đứng tại trên tường thành, nhao nhao tự mình nghị luận. 12 tinh tổ Long Thành Long Trấn Vũ cường đại như thế thiên tài, như thế nào tới này loại thâm sơn cùng cốc địa phương? Vân thành chủ muốn bị ngược. Long Trấn Vũ là 3 năm sau thiên tài thi đấu vô địch đứng đầu. Đang nhìn Vân Phi Dương, mới vừa vặn có chút danh khí. Cùng dạng này thiên tài so ra, quả thực cũng là một cái ở trên trời, một cái tại đất. Rất nhiều vũ giả không coi trọng Vân Phi Dương cũng là tình có thể hiểu. Vạn thế đại lục nhân khẩu vô cùng to lớn, thiếu niên vũ giả số lượng như hằng bờ sông cát mịn, đếm mãi không hết. Có thể từ đó trổ hết tài năng, thu hoạch được đệ nhất thiên tài danh hiệu, cũng không phải thổi ra. Nếu như Vân Phi Dương có thể chiến thắng dạng này đối thủ, chẳng khác nào tại cùng thế hệ bên trong vô địch. Chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng hắn có thể chiến thắng Long Trấn Vũ. Trên thực tế, Vân Phi Dương hiện tại cũng rất cẩn thận, bởi vì Long Trấn Vũ không có bạo phát ra cái gì khí tràng, nhưng trong lúc vô hình phát ra khí tức, để hắn khó có thể phán định chính mình có thể hay không chiến thắng hắn. Loại cảm giác này, dù là năm đó mạnh hơn chính mình một cách đại cảnh giới Trương Hằng, đều không từng xuất hiện. Đây chính là phàm giới thiên tài sao? Vân Phi Dương nói thầm. Quả nhiên, không có khiến ta thất vọng kiếp trước chiến thần. Thực chất bên trong là hiếu chiến. Hắn khát vọng đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ. Như thế, mới có thể thoải mái lâm ly đánh một trận, mà không phải đem đối thủ mưu sát. Bởi vì thực sự quá không có ý nghĩa. Đột nhiên, Vân Phi Dương cười. Máu trong cơ thể đang sôi trào trấn áp vạn năm. Trọng sinh đến nay, Vân Phi Dương lần thứ nhất huyết dịch sôi trào, lần thứ nhất có chân chính chiến đấu dục vọng. Theo huyết dịch sôi trào, quanh thân hiện ra mắt thường không cách nào nhìn thấy khí tức. Dùng vạn thế đại lục từ để hình dung, đây là chiến cảnh. Dùng thần giới từ để hình dung, cái này là chiến thần độ ma cảnh chưa chiến, liền tiến vào cảnh giới. Toàn bộ vạn thế đại lục, ai có thể làm được phát giác được lạnh lùng chiến ý? Long Trấn Vũ ngạc nhiên nói. Ngươi thật giống như rất mạnh. Vân Phi Dương nhìn không thấu hắn. Hắn cũng nhìn không thấu Vân Phi Dương. Đồng dạng cảm giác được. Muốn thắng được, có thể sẽ rất phiền phức. Loại cảm giác này, chỉ có đối mặt những thập tinh đó, 11 ngôi sao cùng thế hệ vũ giả, mới có thể xuất hiện. Không nghĩ tới Đông Nam khu vực lại sẽ có dạng này thiên tài. Xem ra lần này phụng phụ thân chi mệnh là đến đúng. Long Trấn Vũ con ngươi lóe ra nghiêm túc, không có chút nào xem thường, nghiêm chỉnh đem coi như chân chính đối thủ đến đối đãi. Quanh thân cũng hiện ra kỳ quái khí tức u vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn theo khí tức bên trong bắt được một tia long uy tồn tại. Chẳng lẽ kẻ này là long tộc hậu nhân? Long tộc là thần giới một cái khác tộc quần, không giống với thần tộc, ma tộc, yêu tộc. Long tộc nhân miệng cực kỳ thư thớt, trong tộc đứng đầu cường giả, thậm chí không kém gì thần quân cấp thần. Mà lại nghe nói đã từng long tộc vương giả, suýt nữa dung chuyển đế quân thiên thần chủ chi vị. Nếu như là long tộc hậu nhân, một trận chiến này thì thú vị. Vân Phi Dương cười. Đã từng hắn, tại thần giới vừa mới quật khởi, thần tộc từng cùng long tộc từng có một lần thiên tài ở giữa quyết đấu. Khi đó, hắn từng chủ động xin đi giết giặc, kết quả bị không để ý tới. Thần tộc phương diện thì bị long tộc thiên tài đánh mặt mày xám xịt, lấy bại hoàn toàn kết thúc. Bây giờ, trọng sinh lại đến. Thần cách vỡ vụn, so như phàm nhân. Đối mặt nắm giữ long tộc huyết mạch thiên tài, tương đương với tại một cái mức độ bên trên. Chính mình muốn đền bù kiếp trước tiếc nuối, dùng thực lực chứng minh cho đám kia chết đi lũ hỗn đản nhìn. Năm đó không có phái lão tử ra sân, là một kiện cỡ nào ngu xuẩn quyết định biện pháp. Hai người đứng trên chiến trường, tuy nhiên chưa xuất thủ, lại nhao nhao ngưng tụ ra chiến ý. Loại kia bầu không khí ngưng tụ giữa không trung, trôi hướng thiết cốt thành, làm mọi người không rét mà run. Đột nhiên, bọn họ phảng phất cảm giác, cái kia không còn là hai người thiếu niên, mà chính là hai cái đỉnh tiêm cao thủ. Có lẽ một giây sau liền sẽ bày biện ra đặc sắc tuyệt luôn chiến đấu. Miên man bất định Tôn Thừa Ứng mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới một cách nho nhỏ Đông Lăng quận sẽ xuất hiện dạng này thiên tài. Đứng tại đại lục đệ nhất thiên tài trước mặt, không những không có tự ti mặc cảm, ngược lại bộc phát ra không kém gì hơi thở đối phương.